tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 179 10 chiêu liệt hành không thật kích động đến toàn thân run rẩy, không kềm chế được. Hứa Dịch trong tay từ đầu đến cuối trống trơn. Ngay tại trung lão ma trong lòng bàn tay xương tuyết xích đã bắt đầu oanh oanh tỏa ánh sáng thời khắc, Hứa Dịch vẫn như cũ hai tay trống trơn. Liệt hành không có nhảy lên lên, thét dài giận mắng, chỉ vào Hứa Dịch, muốn xách cả mí mắt, hận không thể lấy thân thay thế. Tiếc hồ, cái kia tia sáng màu đỏ, không những chỉ có phân chia khu vực hiệu quả, còn có thể ngăn cách bên ngoài sân loạn âm. Liệt hành không hô quát dù mạnh, Hứa Dịch đúng là một câu không nghe. Khoan trung lão ma quát lên một tiếng lớn, nháy mắt, lấy trung lão ma trong lòng bàn tay xương tuyết xích làm trung tâm. Từng cây băng truy nháy mắt bày khắp nửa bầu trời. Vèo một cái, hướng Hứa Dịch cuồng dũng tới. Kinh bảo thần truy. Trời ạ, trung lão ma lại luyện thành chiêu này, không hổ là uy tín lâu năm âm tôn đại năng. Cường giả bên trong cường giả. Mố cách xa như vậy, liền có thể cảm giác được cái kia từng cây băng truy bên trong ẩm chứa bảo tạc tính chất lực lượng. Đến cùng là nhị giai pháp khí, lại mượn sức đất. Cái này từng cây băng truy, sợ không có bằng được thiên lôi châu uy lực. Chiến đến tận đây khắc, mới tính tiến vào cao trào. Trên sân dưới sân tất cả đều náo nhiệt lên. Hứa Dịch đằng không mà lên, giữa không trung, hai tay xoa mắt, hai đạo hỏa long phun ra ngoài, tinh thuần hỏa cương sát, thẳng đánh thẳng vào đầy trời băng truy. Tinh thuần hỏa nguyên lực lượng cùng tinh thuần thủy nguyên lực đâm vào một chỗ, chưa phát sinh kịch bạo đều trừ khử. Hỏa cương sát, trời ạ, dĩ nhiên là hỏa cương sát. Hiếm có khó trách này tử dám khiêu chiến trung lão ma, dĩ nhiên tu thành hỏa cương sát. Đây không có khả năng. Hỏa cương sát há lại là nhân lực có thể đủ khiêu chiến, cái này không hợp với lẽ thường. Nếu để cho này tử thành tựu âm tôn đại vị, cương sát oai, thử hỏi ai có thể cản. Toàn trường xôi trào khắp trốn. Thuyền rồng phía trên, liệt hành không cũng hồng trưởng lão cũng trợn tròn trong mắt. Nhất là liệt hành không kịch liệt la lên, cơ hồ tại hỏa cương sát phóng ra thời khắc, im bặt mà dừng. Cứ việc tại trong lòng hắn đã đem Hứa Dịch thực lực nâng cao rất nhiều đẳng cấp, lại kiên quyết nghĩ không ra, đúng là cao đến mức độ này, không dựa vào tam giai pháp khí chiêu hồn phiên, liền có thể cùng trung lão ma chiến đến mức độ này. Nhất là Hứa Dịch dĩ nhiên tu thành hỏa cương sát, quả thực khiêu chiến tưởng tượng của hắn. Thiếu chủ, hiện tại thuộc hạ lại là tin phía sau tất nhiên có một vị so sánh quang minh tôn giả như vậy đại năng sư tôn, nếu không làm sao có thể tu thành cái này hỏa cương sát. Hồng trưởng lão vẻ mặt thành thật nói, may mắn chúng ta không có manh động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Liệt hành không chất phác gật đầu, trên nét mặt mang theo chút nghĩ mà sợ. Lão trung, đã ba chiêu, ngươi vẫn là không làm sao được ta. Thế nào, không bằng dựa theo Hứa mố đề nghị, chúng ta văn so. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Có thể dạng này, có thể sớm phân ra thắng bại. Hứa Dịch mặt mỉm cười nhìn qua trung lão ma nói. Hỏa cương sát, có thể nói là hắn số ít không thể đối ngoại nói bí mật một trong. Nếu không phải bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, hắn là không muốn tiết lộ này bí. Không còn cách nào, đối đầu trung lão ma đẳng cấp này đếm được đáng sợ cao thủ, lại muốn giấu riêng thực lực, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn duy nhất kỳ vọng là kéo dài thời gian chờ đợi cơ hội thắng. Hỏa cương sát, ngươi cũng coi là đương thời thiên tài. Bất quá, trung mố cuộc đời thích làm nhất sự tình chính là hủy diệt thiên tài. Mố ngược lại muốn xem là ngươi hỏa lợi hại, vẫn là mố nước lợi hại. Băng tuyết phong bảo trung lão ma giận quát một tiếng. Xương tuyết xích đột nhiên bắn ra ánh sáng lóa mắt sáng. Một nháy mắt, nửa phiến thiên không đều ảm đạm xuống. Mảng lớn phiến bông tuyết ở trên bầu trời hội tụ, lại không rơi xuống. cái kia từng mảnh bông tuyết ấm ánh sáng long lanh. Lại không phải bình thường bông tuyết hình dạng, mà là từng mảnh góc cạnh rõ ràng, nhọn nhổ sắc bén. Trời ạ! Trung lão ma không những luyện thành kinh bảo thần truy, dĩ nhiên có thể đồng thời tụ tập đáng sợ như vậy băng tuyết công kích. Này chỗ nào là nhị giai pháp khí, chỉ sợ đều đạt đến bình thường tam giai pháp khí uy lực. Ha ha! Thắng bại định vậy, đáng sợ như vậy băng tuyết phong bảo dưới, căn bản không chỗ ẩn nút. Đừng nói là cảm hồn cường giả, chính là âm tôn lão tổ ở vào đối với vị, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn chiêu, bất quá bốn chiêu, thắng bại liền phân. Mố cược đúng rồi, cược đúng rồi, cho dù là có hỏa cương sát, cũng quả quyết không phòng được cái này băng tuyết phong bảo. Một trận chiến đỉnh càn khôn, toàn trường tiếng kinh ngạc bên trong. Nửa ngày băng xương bông tuyết tụ tập đến đỉnh điểm, ầm vang một tiếng, giống như lôi minh, yên lặng vô số phiến bông tuyết, giống như sống tới, hóa thành điện quang, từ bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thương không, hướng Hứa Dịch bay tới. Đầy trời băng tuyết, nháy mắt tụ lại, Hứa Dịch không chỗ có thể trốn, lập giữa không trung động cũng không động. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn lập tức hóa thành một đạo hỏa cầu. Vô số đạo cương sát từ quanh người hắn lỗ chân lông phóng ra. Tinh thuần cương sát đem phô thiên cách địa băng tuyết từng tấc nướng hóa. Trừ khử. Thật là tinh thuần cương sát, hắc hắc, bản tôn cũng phải nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Trung lão ma giận quát một tiếng. Sương tuyết xích lại lần nữa sáng lên. Vô số bông tuyết lại lần nữa ở giữa không trung trải thành. Hắn hạ quyết tâm muốn dùng chiêu này sinh sinh mài chết Hứa Dịch. Xong, lần này triệt để xong. Liệt Hành không đặt mông ngã trên bung thuyền, thần sắc uể oải đến cực điểm. Chợt nghĩ đến Hứa Dịch thất bại, tùy theo mang tới tổn thất to lớn, lòng tràn đầy như thiêu như đốt. Thiếu chủ chưa hẳn, có lẽ sẽ có phá cục. Đoàn Sam trung niên nói chính hắn đều không tin lời an ủi. Sẽ không cay rắm. Họ Trung cho dù là kẻ ngu si, liền dùng một chiêu này, liền có thể sinh sinh mài chết hắn. Cái này đáng chết ngu xuẩn, tự đại cuồng. Nếu là sớm sử dụng ra chiêu hồn phiên, họ Trung chính là âm tôn mạnh, cũng chắc chắn sẽ mệt mỏi. Lấy tiểu tặc này lăng lệ, lập tức liền giải quyết chiến đấu. Chỗ nào sẽ kéo đến bây giờ. Đáng chết ngu xuẩn. Chết liền chết rồi. Lại cứ muốn liên lụy bản tôn, càng nghĩ càng giận. Liệt Hành không liền thân vì cường giả thận trọng đều gắn bó không ngừng. Giống như oán phụ. Chửi ầm lên. Giữa không trung phía trên, sương tuyết từng tầng chồng chất. Hứa Dịch vẫn như cũ một chút không động. Kiên trì phát ra ánh sáng cùng nhiệt. Nửa chén trà nhỏ trôi qua, toàn bộ tràng diện tựa như đọng lại, toàn trường đám người tính mịt im ắng. Trung lão ma đầy mặt mây đen, lông mày kết làm cái to lớn bướu thịt. Ở đây nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, Trung lão ma lại dòng giã phóng ra 6 chiêu, âm hồn đại lượng phóng thích, bức bách được hắn không thể không phục dùng tế hồn dịch mới có thể gắn bó. Chân trời sương tuyết nhào một tầng lại một tầng. Hứa Dịch lại tựa như một viên vĩnh không tắt mặt trời. Từ đầu đến cuối quật cường tán phát ra quang mang. Nướng cháy không ngừng lớn mạnh lại không ngừng thu nhỏ tuyết cầu. Mười chiêu, đã mười chiêu, Trung lão ma vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, hắn lòng đang rỉ máu. Trong vòng mười chiêu giải quyết, hắn tiền đặt cược có thể thu hoạch lớn nhất lợi nhuận. Hết lần này tới lần khác đã mười chiêu. Nhưng như cũ không nhìn thấy này tặc chút nào dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Hiển nhiên, hắn tại chiếu bạc bên trong thu hoạch lớn nhất lợi nhuận nguyện cảnh đã thất bại. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, phá trong lòng trì trệ, hắn lại thêm 10 chiêu. Hắn ở trong lòng đã cắn chết, Hứa Dịch quyết định không chống nổi xuống một cách 10 chiêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 180 khí hóa giả thân đắc 10 chiêu, thiếu chủ không chừng khả năng thật, không chừng. Hồng trưởng lão đôi mắt gắt gao dính tại trong sân tuyết cầu bên trên. Liệt hành không đôi mắt giống như cho tàn. Căn bản không trở về hắn lời nói. Quen bởi vì hắn biết được. Căn bản không có khả năng. Vây xem hơn 100.000 người. Càng là mặt mày nháy cũng không nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Kinh hô thanh âm. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. Đều đừng ồn ào. Lão tử mở ra chiếu bạc. Cược cái này họ Hứa còn có thể chống nổi Trung lão ma mấy chiêu băng xương phong bão hai chiêu. Không. Một chiêu. Nhiều lắm là một chiêu. Ta cược ba chiêu, nhìn điệu bộ này, dư lực chưa tiêu, cần phải có thể chống nổi ba chiêu. Triệu lão gia tử. Ngài kiến thức uyên bác. Ngài nói một chút. Làm sao hắn a cũng không coi trọng họ Hứa. Loại này thiên tài. Chẳng lẽ liền không thể là Vô Lượng Chi Hải một cách cao quan thanh niên kinh ngạc nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, mãn trận cười vang. Không cần Triệu lão gia tử. Lão tử miễn phí cho ngươi phát không rõ. Không phải là thiên tài không thể thành tựu Vô Lượng Chi Hải. Mà là hỏa cương sát. Cùng Vô Lượng Chi Hải. Căn bản không thể cùng tồn tại. Hỏa cương sát vì sao khó mà tu luyện. Một. Tinh thuần hỏa sát khó tìm. Thứ hai, hỏa sát nhập thể, đối với gân lạc tàn phá, khó có thể tưởng tượng. Trong đó khổ sở, căn bản khó mà nhẫn nại. Mà khí hải chất lượng càng cao, cần hỏa sát càng nhiều. Trái lại, đối với gân lạc tàn phá càng nặng. Thậm chí có thể nói như vậy, khí hải chất lượng càng thấp, ngược lại càng dễ dàng thành tựu hỏa cương sát. Giờ phút này, gia hỏa này đã giữ vững được cái này hồi lâu. Luận khí hải chất lượng, ít nhất là đen hồ cấp bậc. Có thể lấy đen hồ cấp bậc khí hải, thành tựu hỏa cương sát. Há lại là một câu thiên tài, có khả năng hình dung. Lại là nửa chén trà nhỏ trôi qua. Lưu trưởng sự, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói nhiều nhất là đen hồ cấp bậc. Làm sao người kia còn đang tỏa ra cương sát cao quan thanh niên kinh ngạc nhìn chằm chằm vừa mới chậm rãi mà nói muốn cho hắn không rõ áo đay đại hán hỏi. Áo đay đại hán nhìn chằm chằm trong sân, mặt mũi tràn đầy. Hóa đá, không thèm quan tâm hắn. Triệu lão gia tử, Triệu lão gia tử. Trương gia tiểu tử. Đừng ầm ý, đừng ầm ý. Đừng quấy rầy lão phu nhìn yêu nghiệt. Trăm năm khó gặp yêu nghiệt thuyền rồng phía trên. Tây Liệt ngã xuống trên bung thuyền, Liệt Hành không đột nhiên nhảy lên đến trên thuyền. Hai mắt trừng được như con thỏ liếc mắt đỏ bừng. Hai tay gắt gao bắt trên cột buồm. Gân xanh phun lộ. Thiếu chủ. Hồng trưởng lão mới nói. Liền bị Liệt Hành không đánh gãy. Đừng nói chuyện. Nhìn tựa như cái gì kinh thiên động địa bảo vật muốn xuất hiện. Có thể bị Hồng trưởng lão tiếng nói dọa cho đi. Trung lão ma quả thực muốn điên rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng mình rốt cuộc đối mặt là dạng gì quái vật. Lại qua dòng giã bảy chiêu. Hắn đã lần thứ ba ăn vào tế hồn dịch. Có thể cái kia tiểu tử rõ ràng không nhìn thấy chút nào kiệt lực hình dạng. Hắn người trong cuộc. Tự nhiên rõ ràng. Có thể rất đến thời khắc này. Đối diện tiểu tặc. Chí ít thuần tím hồ. Có thể thuần tím hồ. Thật có thể đủ thành tựu hỏa cương sát a. Cái này sao có thể trong đầu hắn. Thỉnh thoảng hiện hiện đoàn sam trung niên tha thiết sẵn dò. Gọi hắn không nên khinh thường khinh địch. Bây giờ nghĩ lại. Chỉ có cười khổ. Hắn nơi nào có khinh địch. Cơ hồ là toàn lực làm. Không chút nào không làm gì được này tặc. Này chỗ nào là cảm hồn trung kỳ nên có bản lĩnh. Lão tặc thiên sao có thể hạ xuống loại này yêu nghiệt nói đến. Trung lão ma không phải chỉ có chiêu này. Có thể đủ khắc địch. Có thể hắn thật giống như một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc. Đã hạ như vậy nhiều tiền đánh cược. Tùy tiện biến chiêu. Trước mặt đầu nhập. Nhất định nước chảy về biển đông. À, tuyết cầu bên trong Hứa Dịch. Chợt truyền đến thống khổ chút nào. Quanh thân tràn ngập tinh thuần cương sát. Cũng cuối cùng có suy yếu dấu hiệu. Trung lão ma tựa như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Tinh thần đột ngột chấn. Sử dụng ra không ngừng vung vẩy xương tuyết xích. lại lần nữa lóe ra ánh sáng chói mắt. Phô thiên cách địa bông tuyết lại ở giữa không trung ngưng tụ, chảy thành thuyền rồng phía trên. Liệt Hành không đôi mắt xích tử, lớn miệng phun khí, tựa hồ lồng ngực bị cái gì ngăn chặn. Hắn biết chính mình mong mỏi kỳ tích đến cùng không có xuất hiện. Nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Lại qua mấy chục giây, Trung lão ma lại huy sái hai chiêu. Tuyết cầu bên trong Hứa Dịch ngẫu nhiên tản mát ra thống khổ kêu gào. Quanh thân cương sát sáng ngời, lại lại không có đỉnh điểm yếu bớt. 19 chiêu, đôi mắt mấy muốn phun lửa Trung lão ma cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn chỉ còn lại một chiêu. Chí ít hắn thấy chính mình chỉ còn lại một chiêu. Nếu như còn lại một chiêu còn chưa đủ lấy giải quyết Hứa Dịch, cái kia hắn đầu nhập chiếu bạc bên trong món tiền khổng lồ thì thế tất đứng trước hao tổn nguy hiểm. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Đã chỉ còn lại một chiêu, hắn đã không có cùng Hứa Dịch kéo đi xuống tiền vốn. Đã thấy hắn hướng trong miệng cuồng rót mấy giọt tế hồn dịch, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy trên xương tuyết xích. Xương tuyết xích quay tròn tại không trung quay đi. Chỉ một thoáng, vô số bông tuyết hướng xương tuyết xích phủ tới. Bất quá khoảnh khắc, một cái cao túc ba trượng, toàn thân to lớn băng tuyết người khổng lồ, sừng sững tại lồng lộng cánh đồng tuyết bên trên. Khí hóa giả thân, trên đời thật có loại này bí pháp. Trung lão ma không hổ tung hoành thiên hạ lão ma đầu. Nhưng nhìn hôm nay thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là âm tôn cường giả đỉnh tiêm thủ đoạn. Nếu là chiêu này, như cũ không thể diệt họ Hứa, lão tử đem khắp cánh đồng tuyết tuyết đều ăn. Một chiêu cuối cùng, lão tử toàn bộ thân ra a. Vô số người lõm nổi lên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân thế cục. Khẩn trương, quá khẩn trương. Một chiêu cuối cùng, đúng vậy, đối với vô số người đến nói, đây là liên quan đến thân gia tính mạng. Một chiêu băng tuyết người khổng lồ, khổng lồ vô luân thân thể mới tụ thành. Hứa Dịch cảm giác đã tinh chuẩn bắt được. Khí hải bên trong kim dịch bốc lên, suy yếu cương sát, đột nhiên bảo uy, nháy mắt đem sau cùng băng tuyết trừ khử vô hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng tuyết người khổng lồ đã bổ nhào phủ cận. Vội vàng thời khắc, hắn song trưởng đột nhiên phóng ra cương sát, hai đầu hỏa long phun ra ngoài, chính chúng băng tuyết người khổng lồ. Một màn rượu gì phát sinh, băng tuyết người khổng lồ một chút không động, ngược lại là trăm trượng có hơn cánh đồng tuyết đột nhiên sụp đổ một cái hố to. Đi chết! Tiểu bối Trung lão ma giận quát một tiếng. Băng tuyết người khổng lồ một đôi cự quyền, phịch một tiếng tiếng vang, lôi tại Hứa Dịch ngực. Hồn ý lên tiếng mà nát, Hứa Dịch bị đánh cho bay lên, giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Mới muốn phóng ra cương sát giữ vững thân thể, hai đạo tuyết liên trống giống mà sinh, vẹn vẹn đem hắn trói lại. Hứa Dịch vội vàng thôi động cương sát, hai đầu tuyết liên lên tiếng mà nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng tuyết người khổng lồ lại đến trước người. Hứa Dịch hoàng hốt, vội vàng thời khắc, vận lên tàng phong thức, hai tay sinh ra đáng sợ cử lực, phi hỏa lưu tinh, đón nhận băng tuyết người khổng lồ oanh tới cử quyền. Hứa Dịch chỉ cảm thấy một quyền này đánh vào canh tinh tinh bên trên, to lớn lực phản chấn, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ, cơ hồ rời vị trí, trong miệng lại phun ra máu tươi. Tiểu bối, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này à? Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tuyết liên tái sinh, lại lần nữa đem hắn trói lại. Hứa Dịch lại thúc ra cương sát, mới trừ khử hai đạo tuyết liên, mấy tuyết liên lại tụ. Cùng lúc đó, băng tuyết người khổng lồ lại lần nữa đuổi giết mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 181, ai sợ kéo thật tàn nhẫn chiêu thuật. Không hổ là Trung lão ma, thuật mạnh chí cũng không kém. Triệu lão gia tử lời này giải thích thế nào? Khí hóa giả thân, hoàn toàn chính xác đã giống như tiên gia pháp thuật. Tha thứ vãn bối mắt vụng về, thật không nhìn ra chiến thuật bên trên cao minh. ngươi tiểu tử có thể nhìn ra trên đời này không hoàn toàn là Triệu tiền bối loại này cao nhân. Trung lão ma khí hóa giả thân, uy lực tuyệt luôn, ngược lại là thiết bị. Băng tuyết người khổng lồ có thể như ý thao túng băng tuyết. Cái kia băng tuyết xây xích lúc nào cũng giam cầm họ Hứa. Họ Hứa muốn đoạn băng tuyết xây xích nhắc tới cũng dễ dàng. Có thể chắc chắn sẽ có trì trệ. Mà cao thủ cường giả tranh được chính là cái này một hào một ly. Thoáng trì trệ liền có thể muốn họ Hứa tính mạng. Huống chi ở đây Ngọc Long tuyết nguyên, khắp nơi trên đất băng tuyết, băng tuyết xây xích cuồn cuộn không tuyệt, căn bản là không có họ Hứa thở dốc cơ hội. Cái này không đúng sao? Họ Hứa nếu như từ đầu đến cuối ngoại phóng cương sát, như lúc trước đối phó băng tuyết phong bão như vậy. À, ta hiểu được. Trung lão ma quả nhiên là lợi hại. Họ Hứa nếu như không nghe phóng thích cương sát, chỉ sợ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Huống chi còn có cái này băng tuyết người khổng lồ như giỏi trong xương tiến công. Trung lão ma nghe không được bên ngoài sân nghị luận. Trên trán đúng là tốt sắc. Trong lòng lo lắng âm thầm diệt hết. Nhất là nhìn xem Hứa Dịch quả thật bị ép phóng thích hỏa cương sát, chống cự cuồn cuộn không tuyệt băng tuyết xây xích, hắn càng là an tâm. Lúc này toàn lực thôi động âm hồn, khống chế băng tuyết người khổng lồ, phát khởi tấn công mạnh. Hứa Dịch toàn lực thúc nắm lấy cương sát ngoại phóng, thân như mây trôi, cùng băng tuyết cử nhân tại khu vực công kích bên trong đuổi theo đuổi đi, ngẫu nhiên đối đầu hai chiêu, liền toàn thân gân cốt mềm nhũn. Hắn thật không nghĩ tới trên đời còn có loại này bí pháp. Trung lão ma gọi ra chỗ nào là băng tuyết người khổng lồ, rõ ràng là sắt thép người khổng lồ. Một chiêu một thức ai cũng uy lực tuyệt luôn, căn bản khó mà ngạnh kháng. Mặc cho Hứa Dịch thôi động tàng phong thức cũng không chống đỡ được. Mỗi một lần tiếp chiêu đều phải toàn thân khí huyết chấn động. Mà nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là hắn sử dụng ra như thế cự lực oanh kích, băng tuyết người khổng lồ to lớn cự thân lại liền một mảnh bông tuyết cũng chưa từng có rơi. Vốn là hắn có hỏa cương sát, chính là khắc chế băng hệ lợi khí để công kích. Có thể cái này băng tuyết người khổng lồ tà dị cực kỳ, mặc cho hắn cương sát công kích lại phân không có chút nào tổn hại. Lại là cách khác địa phương, không ngừng có tuyết đồng xuất hiện. Hiển nhiên, hỏa cương sát uy lực công kích bị cái này băng tuyết người khổng lồ thành công rời đi. Có thể nói, lấy cái này băng tuyết người khổng lồ trước mắt hiện ra thực lực đến nói, Hứa Dịch là thật không biện pháp. Bất quá, hắn bắt băng tuyết người khổng lồ không có cách, lại bắt Trung lão ma có biện pháp. Trung lão ma thao túng băng tuyết người khổng lồ, đồng dạng muốn tiêu hao âm hồn. Hắn bất quá là tiêu hao cương sát, xem ai trước nhìn không được là được. Lại nửa canh giờ trôi qua, Hứa Dịch vẫn như cũ toàn trường chạy vội, cương sát như dòng cuồng xạ. Băng tuyết người khổng lồ thế công vẫn như cũ hung mãnh, mỗi lần muốn đánh tới phủ cận, nhưng dù sao bị dâng trào hỏa long trì trệ. Mà băng tuyết người khổng lồ thôi động băng đao tuyết kiếm đến công, lại liền Hứa Dịch thân cũng vào không được. Song phương liền như vậy hao tổn, vây xem hơn 100.000 người triệt để trợn tròn mắt. Thuyền rồng phía trên Liệt Hành Không cùng Hồng Trưởng Lão, tất cả đều điên cuồng. Nhất là Liệt Hành Không, vui sướng tựa như được bảo bối hài đồng, trên bung thuyền không ngừng lộn mèo. Mà Trung lão ma thì triệt để bó tay rồi. Chính là kẻ ngu si, hắn cũng đã nhìn ra Hứa Dịch quyết định là cái kia trong truyền thuyết vạn người không được một vô lượng chi hải. Như vậy đối với hao tổn đi xuống kết quả chỉ có thể là hắn âm hồn mệt mỏi cực kỳ triệt để ngất đi. Chính là một hồi này công phu, hắn lại phục dụng mấy giọt tế hồn dịch. Tấp nập phục dụng tế hồn dịch đã để hắn chạm đến đan suy cánh cửa. Tế hồn dịch hiệu dụng càng ngày càng thấp, nếu là lại kéo dài thêm, làm không cẩn thận hắn liền phải bị sinh sinh mài chết. Ngay tại lúc đó, hắn đột nhiên có cái cực độ dự cảm không tốt. Lần này giao đấu có thể sẽ thua. Nói một cách khác, có khả năng thần hồn câu diệt, cho tới chiếu bạc cái gì đã không tại hắn cân nhắc bên trong, hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Sở dĩ đột nhiên tuôn ra đáng sợ như vậy ý niệm, toàn bởi vì hắn cùng Hứa Dịch đối chiến, các loại không thể tưởng tượng nổi theo nhau mà tới, để hắn sinh ra một loại huyền diệu tối tăm cảm giác. Nhưng nghe Trung lão ma hét lớn một tiếng, hai tay xoa bắt pháp quyết, đang xông xáo lấy bắt Hứa Dịch băng tuyết người khổng lồ nháy mắt tiêu tán. Xương tuyết xích rơi tại trong bàn tay hắn, bị thu vào tu di giới bên trong. Băng gặp được hỏa, không đáng sợ. Đáng sợ là gặp được vô lượng chi hỏa. Chú định cách này nhị giai pháp khí khó mà kiến uy. Cũng chú định lần này tuyển lựa chiến đấu địa điểm hoàn toàn sai lầm. Đã không trông cậy được vào, dứt khoát từ bỏ Trung lão ma. Làm sao? Đánh mệt mỏi muốn hay không nghỉ một lát? Ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. Hứa Dịch nhìn qua mặt trời chiều muộn, chân trời đột nhiên bay tới một đóa mây đen, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trêu tức bên trong lộ ra ngập trời cuồng ý kêu gào. Tại đối chiến mới bắt đầu, Hứa Dịch không phải không có phát ra qua, dẫn tới lại là toàn trường âm vang cười to. Nhưng lúc này, hắn nói ra lời này, vây xem hơn 100.000 người, lặng ngắt như tờ. Xem cuộc chiến đến giờ phút này, cho dù ai cũng phải thừa nhận, vị này truyền thuyết cái thế anh tài, cơ hồ đột phá tu luyện ràng buộc, có cùng Trung lão ma chính diện một trận chiến thực lực. Trung lão ma lạnh lùng nhìn qua Hứa Dịch, chợt cười, ngươi nếu có thủ đoạn, xuất ra chính là, làm gì kêu gào. Hắn từ đầu đến cuối kiêng kỵ Hứa Dịch kỳ phù lợi hại, cũng biết được cái này hẳn là Hứa Dịch đòn sát thủ. Chiến đến thời khắc này, Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng phát động, hiển nhiên đang đợi cơ hội. Mà hắn cũng vì cái này kỳ phù chấn nhiếp, không dám khoảng cách gần đột tiến. Nếu không, lấy hắn hoành luyện công phu cùng thân thể cường hãn, há lại là Hứa Dịch có thể đủ chống lại. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, lại không đáp lời, lướt ngang hư không. Hắn không sợ kéo dài, càng không sợ chờ đợi, thời gian càng kéo xuống đi, đối với hắn càng là có lợi. Tràng diện bên trên đột nhiên khôi phục đến một loại rủi gì bình tĩnh. Trung lão ma nghi hoặc mà nhìn xem Hứa Dịch, có chút làm không rõ ràng Hứa Dịch đến cùng muốn làm gì. Hẳn là liền muốn như thế rằng co nữa. Không đúng, kiên quyết không có đơn giản như vậy. Cái này tiểu tử định có âm mưu gì? Trung lão ma trong lòng đột nhiên hiện lên không tốt ý niệm, trong đầu giống như bị điện giật, quay lại lấy cùng Hứa Dịch giao chiến hình tượng, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ cực độ không hợp lý địa phương, họ Hứa đã có thể làm cho châm nhọn biến mất, vì sao còn đối với châm nhọn tránh như xà hạt, thậm chí ẩn nấp tuyết đọng bên trong? Chẳng lẽ chỉ là sợ trừ khử châm nhọn thủ đoạn bại lộ tại bên ngoài? Vì chính mình biết a này niệm cùng một chỗ, lập tức không thể ngăn chặn, hắn cảm giác phóng ra, hướng Hứa Dịch vừa mới tại tuyết đọng bên trong ghé qua chỗ quét tới. Lập tức khuôn mặt xanh xám, hồn niệm phóng ra, 7-8 cán vẽ lấy phong lôi vân điện bàn tay cờ xí, bị hắn niệm lực từ tuyết đọng bên trong quăng lên. Kỳ vũ trận kỳ, ta cho là cái gì? Đúng là kỳ vũ trận. Họ Hứa ẩn tại tuyết đọng chỗ sâu, bố trí này trận kỳ làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào trời mưa xối chết Trung lão ma? Ngu xuẩn, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nhất định là muốn thay đổi thiên tượng, mượn nhờ thiên tượng chi lực. Họ Hứa giấu thật sâu, có thể tại đối địch bên trong mượn lực dùng sức, xảo diệu đem trận pháp bố trí đến địch nhân dưới mí mắt. Đây là loại nào trí tuệ? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 182 phù đối với phù, mấu chốt là hắn làm kỳ vũ trận làm cái gì? Thực sự để người không nghĩ ra. Bất quá, luôn có diệu dụng là thật. Không tốt, trên trời mây đen hội tụ, kỳ vũ trận có hiệu lực. Trung lão ma chính là hiện tại hủy trận kỳ cũng là vô dụng. Lời thừa, từ đó người bố trí kỳ vũ trận trọn vẹn nhanh 2 canh giờ, chỗ nào còn kịp. Loại nào đáng sợ tâm cơ. Khó trách họ Hứa từ đầu đến cuối muốn kéo dài thời gian. Lúc trước còn ra vẻ cương sát chống đỡ hết nổi. Hướng dẫn Trung lão ma tiếp tục công kích. Rõ ràng là muốn đem thời gian kéo dài đến cùng. Bên ngoài sân tiếng nghị luận như tê dại. Mặc dù Trung lão ma một câu cũng nghe không được. Có thể hắn rõ ràng cũng ý thức được. Vấn đề tuyệt đối lớn rồi. Hứa Dịch tuyệt sẽ không ăn nhiều không có việc gì. Dày vò ra cái này kỳ vũ trận. Hòng cải biến thiên tượng. Mượn nhờ thiên tượng chi lực đến mục đích chiến đấu. Kẻ ngu si đều có thể liếc mắt khám phá. Có thể nhìn không ra lại là Hứa Dịch rốt cuộc muốn như thế nào mượn nhờ cái này thiên tượng chi lực. Ý niệm đến tận đây. Trung lão ma tử thực chất bên trong sinh ra hàn ý. Không biết quả thật là lớn nhất khủng bố. Không có thể đợi, cho dù hắn có kỳ phù, lão tử cũng không đợi. Trung lão ma cắn răng hạ quyết tâm muốn tại giọt mưa hạ xuống thời khắc, liều chết xử lý xong Hứa Dịch. Một tiếng kêu nhỏ. Trung lão ma động. Song trưởng múa. Từng đạo pháp quyết đánh ra. Quanh thân dâng trào màu vàng kim nhạt sát khí. Giọt nước hội tụ. Khoảnh khắc liền tụ thành một đảo đáng sợ năng lượng quang cầu. Nồng đậm uy áp. Để Hứa Dịch trong linh đài âm hồn dần dần sinh run rẩy. Hiển nhiên. Trung lão ma cái này âm hồn lão tổ hồn sát. Để hắn âm hồn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngay tại trung lão ma tuôn ra đại chiêu thời khắc bên ngoài sân bầu không khí đột nhiên áp bách đến đỉnh điểm. Kim sắc sát khí. Làm sao còn có kim sắc sát khí, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết hồn sát. Lời thừa, âm tôn cường giả sát khí, tự nhiên là hồn sát, Trương gia tiểu tử quá cũng vô tri. Ta là vô tri ta thừa nhận. Có thể ngươi biết cái này hồn sát là thế nào tới. Trung lão ma hồn sát. Cùng họ Hứa cương sát. Đến cùng cách nào lợi hại. Ta đi đâu biết. Ta lại không phải kiến văn quảng bác vô song vô đối triệu lão gia tử. Triệu lão gia tử, vẫn là ngài cho bọn vãn bối phát vỡ lòng. Hai người các ngươi tiểu tử ít kẻ sướng người họ lừa gạt lão đầu tử. Muốn biết cái gì? Nói thẳng chính là. Quấn cái gì vòng tròn? Lão phu há lại là cái kia của mình quý người. Nói đến đây hồn sát. Chính là cảm hồn trung kỳ cường giả tu thành âm tôn thời khắc. Âm hồn nhập sát hải tẩy hồn. Trừ âm hồn tạp chí đồng thời. Sát khí đồng dạng lây dính âm hồn lực lượng. Lại không là đơn thuần sát khí. Mà là hồn sát. Cho tới hồn sát cùng cương sát. Ai uy lực càng lớn. Lão hủ cũng không biết. Nhưng hồn sát lây dính âm hồn lực lượng. Diệu dụng nhiều hơn. Lại không phải là cương sát có thể so sánh. Hứa Dịch thức qua cung tú hỏa hồn sát uy lực. Liền một tia một sợi cũng kiêu ngạo tại thiên lôi châu kịch bảo. Huống chi cái này lấy năng lượng quang cầu hình thái xuất hiện hồn sát. Nói đến. Hứa Dịch được chứng kiến năng lượng quang cầu. Bất quá đều là đám người hợp lực. Nhưng từ chưa từng thấy qua ai một mình một tay liền có thể đánh ra năng lượng quang cầu. Năng lượng quang cầu còn đang tụ tập. Hứa Dịch thôi đồng hỏa cương sát. Toàn lực bài xuất. Thân như điện quang. Thời trái thời phải. Thời bên trên đương thời. Hiển nhiên. Hy vọng thông qua loại thủ đoạn này. Để Trung lão ma vô pháp tìm đúng công kích điểm vị. Trung lão ma khóe miệng hiện lên tàn nhẫn cười lạnh. Hét lớn một tiếng. Bạo năng lượng quang cầu lấy vượt qua lưu tốc độ ánh sáng. Hướng Hứa Dịch đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trung lão ma quanh thân hồn sát càng phát ra lóa mắt. Tựa hồ chính hắn đánh ra năng lượng quang cầu. Uy lực cường đại. Liền chính hắn cũng không thể không phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn trong tầm mắt. Bắt được một đảo lưu quang. Bão táp mà đến. Vô ý thức. Trung lão ma đánh ra chụp trong lòng bàn tay thật lâu một tấm màu xanh kỳ phù. Toàn bộ thân thể bên ngoài. Một đảo thanh quang hiện lên. Hứa Dịch giống đâm vào sắt trên tường. Cùng lúc đó, đáng sợ cử bảo truyền đến. Cho dù hắn sớm phong kín huyệt khiếu quanh người, vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Sau một khắc, lân cận một tòa núi tuyết, đổ sụp đổ xuống. Cự tuyết như sóng trào lên mà xuống, hội tụ thành biển, giống như thiên quân vạn mã gào thét mà đi, nhấc lên tiếp gió trời sóng. Vây xem đám người thậm chí không để ý tới lân cận núi tuyết kinh thiên động địa, tất cả đều trợn tròn trong mắt nhìn chăm chú lên trận này kinh thế đại chiến. Chiến đấu đến giờ phút này tựa hồ mới chính thức tiến vào gay cấn. Tấn thân phù, dĩ nhiên là tấn thân phù, ta đã biết người này diệt sát Tạ Thanh Phong vận dụng là kỳ phù. Ta sớm nên nghĩ đến, nếu không phải như thế, Tạ Thanh Phong làm sao sẽ chết. Kim cương phù, Trung lão ma lại cũng bí tàng kỳ phù, vẫn là phòng ngự vô địch kim cương phù. Trời ạ! Cho dù là tiền đặt cược đền hết, ta Trương lão tam cũng không lỗ. Lại tận mắt thấy kỳ phù chiến kỳ phù. Trung lão ma hai mắt híp mắt gấp, trong lòng vô cùng hối hận không thôi. Tấn thân phù, dĩ nhiên là tấn thân phù. Sớm biết là này phù, làm gì hủy ta kim cương phù. Tấn thân phù bất quá là kỳ phù bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Hắn một thân hoành luyện công phu đã siêu phàm nhập thánh, như Hứa Dịch chỉ là mượn tấn thân phù lực lượng phát động công kích, hắn căn bản không sợ. Có thể vội vàng thời khắc thấy một đạo quang ảnh đột nhiên tới, hắn cho rằng Hứa Dịch chó cùng dứt dậu, phát động chí mạng sát chiêu. Bất đắc dĩ lấy ra áp đáy hòm bảo bối kim cương phù, làm thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng đụng vào chính là tấn thân phù. Trong lòng mặc dù vô cùng hối hận, Trung lão ma lại không có trì hoãn một tơ một hào. Hắn kim cương phù chỉ có 30 hơi thở hiệu dụng, làm sao biết này tặc chỉ có một đạo kỳ phù. Lập tức Trung lão ma liều mạng cổ động khí hải, bất quá quen thuộc lại một đường năng lượng quang đoàn hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch thân pháp lại gấp, lại căn bản là không có cách bằng được cái này năng lượng quang đoàn tốc độ, cảm thấy quính lên, dâng trào cương sát, hóa thành hai đầu cự long đối với cái kia năng lượng quang đoàn phóng đi, đã tránh không khỏi liền đánh tan mở ra. Mắt thấy cương sát cự long cùng cái kia năng lượng quang đoàn liền muốn đâm vào một chỗ, năng lượng quang đoàn đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại cương sát cử long sau lưng, lưu quang vọt tới Hứa Dịch phủ cận. Hồn sát chi diệu quả là tại này. Năng lượng quang đoàn lôi cuốn mà đến khổng lồ uy lực, mắt thấy liền muốn đem Hứa Dịch thôn phệ. Thanh quang lói lên, Hứa Dịch biến mất ngay tại chỗ. Lại một tấm tấn thân phù, Trung lão ma huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Đến tận đây, hắn triệt để minh bạch Tạ Thanh Phong là chết như thế nào. Thử ra sâu cạn, hắn càng không dám khinh thường. Liều mạng nghiền ép lấy khí hải, năng lượng quang cầu như nhà châu phun ra mà đi. Đến tận đây, Hứa Dịch triệt để kiến thức âm tôn cường đại. Cái này căn bản không phải cảm hồn trung kỳ có thể đủ chống lại tồn tại. Tấn thân phù phi tốc tiêu hao thoáng qua, liền đi 7 cái. Ngay vào lúc này, Trung lão ma quanh thân thanh quang cũng cuối cùng tan hết. Kim cương phù có tác dụng trong thời gian hạn định đến. Ngay tại lúc đó, Trung lão ma cũng đình chỉ phát xạ năng lượng vòng sáng. Đầy mặt xanh cảnh hắn chợt hướng trong miệng nhét vào lớn nắm đan dược, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Như cũng chỉ cách này chút thủ đoạn, vậy liền chết đi, tiếng quát vừa rơi. Đã thấy Trung lão ma trong lòng bàn tay nhiều bốn cái lớn chừng bàn tay cái lồng, chồng chất thành dựng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 183 đao nhọn sắc mâu bụi đi. Trung lão ma hét lớn một tiếng, bốn cái lớn chừng bàn tay cái lồng bay lên, giữa trời tản ra oanh oanh hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sân bãi hiện ra bốn đạo màn sáng ngăn cản tứ phương, mà chỉ màn phía trên từng cây chùm tia sáng sắc nhọn sắc bén, giống như thực chất. Thiên địa tổ lung đúng là thiên địa tổ lung trong truyền thuyết. Trung lão ma cấm chiêu sát khí này giống như bảo bối, quả thật rung động lòng người. Thật không biết Trung lão ma như thế nào được đến. Cái này lồng giam đừng không phải cũng là pháp khí, hảo hảo rộng rãi. Cứt chó pháp khí, căn bản không có pháp văn, bất quá cho dù không phải pháp văn cũng là nhất đẳng bảo khí. Mố lại xem không hiểu bảo bối này diệu dụng. Đến cùng ở nơi nào? Trông cậy vào cái này màn sáng bên trên từng chiếc sắc bén nhảy vọt giết người hay sao? Thuyền rồng phía trên. Liệt hành không lập tức đổi sắc mặt. Không tốt. Trung lão ma muốn ra cấm chiêu tuyệt thuật. Họ hứa chết chắc. Đáng chết. Còn không sử dụng chiêu hồn phiên. Muốn chết a thiếu chủ. Chỉ sợ chúng ta bị tiểu tặc này đùa nghịch. Hồng trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tuyết. Run giọng nói. Chỉ sợ tiểu tặc kia. Căn bản cũng không có thể sử dụng cái kia tam giai pháp khí. Liệt hành không như bị sét đánh. Hiển nhiên. Đây là phù hợp nhất đạo lý giải thích. Nếu không. Như cái này sinh tử thời khắc. Họ hứa như thế nào vứt bỏ như thế trọng bảo mà không cần. Xong. Toàn bộ xong. Gà bay trứng vỡ liệt hành không thân như rơi vào hầm băng. Trên người hứa dịch tổn thất linh thạch không nói. Hắn đau lòng nhất vẫn là món kia tam giai pháp khí. Nhất định bỏ lỡ cơ hội. Bên ngoài sân chấn động, không chút nào có thể ảnh hưởng giữa sân hai người. Bốn cái lớn chừng bàn tay cái lồng. Tại hóa ra màn sáng. Đem tứ phương khóa chặt. Trung lão ma âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào hứa dịch. Tiểu bối. Ngươi không phải muốn kiến thức bản tôn thủ đoạn A. Vậy liền nhìn tốt. Nhưng nghe quát to một tiếng. Xích ổ lực lượng trung lão ma mi tâm. Cái rốn. Hai tay. Tất cả đều chảy máu. Tơ máu du tẩu nhanh chóng. Nháy mắt kết thành hình tam giác hình. Lạnh lùng tỏa ánh sáng. Hào quang dần dần xuyên vào trung lão ma nhục thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trung lão ma nhục thân bắt đầu cấp tốc bành trướng. Da nhanh chóng cứng lại. Bất quá chớp mắt, hình tượng liền hóa thành một cái mặt xanh nanh vàng quái vật toàn thân cứng rắn như mỏm đá xanh. Đại vu thể thuật hứa dịch lông mày nhảy một cái. Xích u chính là thượng cổ một vị đại vu. Trung lão ma cái này môn bí thuật. Hắn tại Tả Thanh Phong trong sổ gặp qua. Chính là nhất đẳng nhục thân khổ luyện chi pháp. Cũng là từ Tả Thanh Phong tâm đắc bút ký bên trong. Biết trung lão ma dựa vào cái này khổ luyện chi pháp. Tung hoành tinh hải. Biết liền tốt. Đừng làm vô danh dù trung lão ma thân hình thoát một cái. Trăm trượng khoảng cách. Lại chỉ chớp mắt. Chớp mắt đến phố cận. Bàn tay lớn bắt. Thẳng móc hứa dịch tim gan. Đáng sợ quyền cương. Ép tới không khí phát ra kịch liệt âm bạo. Phịch một tiếng vang, hứa dịch bị đánh bay ra ngoài. Cho dù trung lão ma lấy mặt xanh nanh vàng hình tượng xuất hiện. Giờ phút này trung đồng cũng giống như ánh mắt cũng kịch liệt bên ngoài lồi. Đánh trúng hứa dịch thân thể một khắc này. Hắn tâm suýt nữa vui vẻ được nổ tung. Hắn biết rõ. Chính mình một quyền kia. Đến cùng tích xúc như thế nào sức lực. Đừng nói là nhục thân. Chính là một khối kim thiết. Cũng đã có vỡ vụn. Nhưng đợi đến quyền lực rơi xuống thực chỗ. Hắn toàn thân cứng lại lông măng đều suýt nữa đứt gãy. Chỗ nào là đánh trúng kim thiết. Rõ ràng là đánh trúng canh tinh. Trong lòng của hắn ngăn không được rét run. Loại cảm giác này cùng năm đó vượt chủ đối đầu hứa dịch. Quả thực không khác nhau chút nào. Người này quả thực có đếm không hết chuẩn bị ở sau. Mặc kệ ngươi phát động như thế nào cấm thuật, cuối cùng đều có thể vì đó phá. Ta đây là thế nào? Ta sao có thể đánh mất đấu trí? Bất quá là cũng biết đoán thể thuật. Bản tôn liền không tin thiên hạ còn có đoán thể thuật. Có thể thắng được bản tôn đại vu thể thuật. Miễn cưỡng chấn định tâm thần trung lão ma thân hình tăng vọt, nghênh đón hứa dịch lại lần nữa tấn công mà đi. Ngay vào lúc này, một đạo lưu quang nhào tới trước mặt, lại là hứa dịch thúc giục tấm thứ 8 tấn thân phù. Cùng lúc đó, cũng phát động huyền đình tôi thể quyết. Chiến trước đó, hứa dịch kỹ càng nghiên cứu qua trung lão ma, sớm liền biết được ẩn tàng đòn sát thủ. Đại vu thể thuật. Đây cũng là hắn lâm chiến thời khắc, lựa chọn đột phá huyền đình tôi thể quyết căn nguyên. Cho đến vừa mới giao chiến, hắn từ đầu đến cuối chưa từng phát động, chờ nhân tiện là lúc này. Lưu quang lói lên. Hứa Dịch liền đến trước người. Trung lão ma nhìn cũng không nhìn. Song quyền bỗng nhiên đánh ra. Cương phong cuồng vũ. Hứa Dịch tại tấn thân phù ra trì dưới. Nhẹ nhóm đột phá cương phong. Cánh tay trái nhấc mạnh lên ngàn vạn cân sức lực. Cầm san hô sừng. Hướng trung lão ma đâm vào. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Trung lão ma thân hình hơi sai. Tránh đi lồng ngực. Một tiếng nổ vang. San hô sừng cắm vào đầu vai. Xâm nhập tấp hơn. Hứa Dịch còn đợi lại đâm. Trung lão ma đột nhiên nổi cơn điên. Ngửa đầu phát ra kinh thiên động địa giống như gào thét. Hai tay bỗng nhiên khép lại. Nhấc mạnh lên ngàn vạn cân sức lực. Đem Hứa Dịch gắt gao bóp chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khép lại hai người. Giống như phi hỏa lưu tinh. Hướng gần nhất màn sáng đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hứa Dịch nhục thân bị trung lão ma ôm lấy. Giống như đạn pháo. Thẳng tắp đâm vào màn sáng bên trong mâu nhọn gai sắc bên trên. Hứa Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Lại liền ra mỡ cũng không có phá phá. Phấn khởi thần lực. Muốn tránh ra. Lại đến cùng đánh không lại trung lão ma thân thể. Dù sao. Trung lão ma đại vu thể thuật. Là nhục thân cùng lực lượng song trọng rèn đúc. Mà Hứa Dịch huyền đình tôi thể quyết. Lại là chuyên chú tại nhục thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trung lão ma hóa thành một đảo gió lúc. Lôi cuốn lấy Hứa Dịch. Tại tứ phía đao nhọn lợi mâu tạo thành màn sáng bên trên. Điên cuồng va chạm. Một màn này thẳng nhìn đến vô số nhịp tim, ghê răng choáng váng. Cái này chẳng lẽ chính là trung lão ma đòn sát thủ, chiêu này khó giải, thật khó giải. Khó trách trung lão ma tung hoành tinh hải. Không để cái kia xương tuyết xích. Chỉ bằng chiêu này. Chẳng biết vị nào âm tôn cường giả. Có thể đủ phá vỡ. Thuần lấy nhục thân cường hãn, nghiền ép địch thủ, cái này chỉ sợ là hợp tu hành chính đạo. Các ngươi độc tán trung lão ma. Lại đừng quên họ Hứa. Liền hung hắn thủ đoạn. Thời thế hiện nay. Có thể xưng cảm hồn trung kỳ để nhất nhân quan sát hôm nay thủ đoạn. Tạ Thanh Phong cho dù là chính diện ngạnh hám. Chỉ sợ cũng tuyệt khó thoát họ Hứa độc thủ. Thuyền rồng phía trên. Liệt Hành không bỏ đi tất cả tâm tình tiêu cực. Đột nhiên trở nên chấn định vô cùng. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch. Người này quả thực liền là yêu nghiệt. Vĩnh viễn có ngươi không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cho dù không có thể vận dụng tam giai chiêu hồn phiên. Trước mắt không phải cũng đang cùng trung lão ma chiến đến hôn thiên ám địa Liệt Hành không, nhưng lại không biết. Hứa Dịch thống khổ đến cực điểm. Trung lão ma phát động thời khắc. Càng không quên thôi động giữa không trung lồng giam. Trận quang nhất truyền. Tứ phía màn sáng. Đột nhiên vây kín. Nháy mắt liền đem ánh sáng màn hóa thành đao nhọn lợi mâu rừng cây. Hứa Dịch có huyền đình tôi thể quyết. Nhục thân cường hãn không giả. Thế nhưng không chịu được như vậy một khắc càng không ngừng. Tại đao nhọn lợi mâu tạo thành màn sáng bên trên. Giống như đạn pháo oanh kích. Hứa Dịch không biết là trung lão ma so hắn khó chịu gấp 10. Nguyên bản. Giờ phút này Hứa Dịch hoàn toàn rơi vào trung lão ma nắm giữ. Trung lão ma đại khái có thể nắm trong tay. Để Hứa Dịch từng cách được đụng vào đao nhọn lợi mâu màn sáng bên trên. Có thể hắn đồng dạng biết rõ. Càng là tu hành khổ luyện bí pháp. Nhục thân khôi phục tốc độ càng là kinh người. Nếu là từng cách va chạm. Lấy Hứa Dịch cách này khủng bố khổ luyện bí pháp. Hắn thật không biết muốn va chạm bao nhiêu lần mới có thể có hiệu quả. Cho nên. Hắn liều mạng chính mình cũng lộn nhập cái này va chạm bên trong. Siết chặt lấy. Giữ lấy Hứa Dịch. Thân hình hóa thành gió lúc. Tại đao nhọn sắc mâu bụi bên trong lăn lộn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 184 triệu tập nhân mã. Diệt vong Hứa Dịch đấm máu hiện thực bày ở trước mắt. Trung lão ma chính là lại tự phụ. Cũng không thể không thừa nhận. Luận nhục thân cường hãn. Đáng chết tiểu tặc sở tu thuật pháp. Lại là muốn xa mạnh hơn nhiều chính mình. Hao tổn bất quá Hứa Dịch. Trung lão ma thay đổi tâm ý. Lúc này thôi đồng hồn niệm. Tản ra vây kín màn sáng. Hai tay vẫn như cố gắt gao quấn chặt Hứa Dịch. Ôm hắn tiếp tục hướng đao nhọn sắc mâu hung mãnh đánh tới. Nhiều phí chút. Thời gian. Liền nhiều phí chút thời gian. Hắn chỉ gắt gao nắm lại hai tay. Liền làm dây thừng cưa gỗ. Nước chảy đá mòn. Chính là nhiều bỏ chút thời gian. Công phu dùng đến. Luôn có thể kiến công. Nào có thể đoán được. Vây kín màn sáng mới tản ra. Chói mắt ánh sáng nổ tung. Liều chết triển miên Trung lão ma cùng Hứa Dịch. Cuối cùng tách ra. Trời ta thao. Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên. Đáng sợ sóng xung kích. Xông ra vài dặm. Nơi xa hơn 10 tòa núi tuyết. Tại to lớn sóng xung kích dư chấn dưới. Phát sinh tuyết lở. Dãy núi vạn khe. Tất cả đều dao động. Nguyên Bảo Châu. Nhất định là Nguyên Bảo Châu. Trừ vật này. Tuyệt khó có như thế lớn uy lực đây mà vẫn còn là người ư. Đáng sợ Nguyên Bảo Châu. Gần như thế khoảng cách bảo tạc. Chính là âm tôn cũng chỉ có thể nuốt hận. Họ Hứa tự bảo. Tất nhiên là tự bảo. Như thế tình thế. Căn bản không người này xây dịch được chỗ trống. Cùng nó một mình liền chết. Không bằng kéo cách đệm lưng. Vô số đạo kinh nghi thanh âm vang lên tiếng nghị luận như biển sôi trào. Cự bảo trung tâm. Không có một ngọn cỏ. Tuyết lãng dồn dập. Che khuất bầu trời. Nửa ngày mới kết thúc. Tuyết lãng kết thúc chỗ. Hứa Dịch đã xoay người ngồi dậy. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Trung lão ma đã phóng người lên. Nửa bên thân thể máu thịt me bét. Nhìn như bị thương cực nặng. Kỳ thực không bị thương cùng gân cốt. Hướng trong miệng lấp mấy viên đan dược. Miệng vết thương lập tức khép lại. Sắc mặt tái nhợt. Giống như giấy trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn mi tâm lại lần nữa tràn ra máu tươi. Huyết sắc tam giác lại lần nữa hình thành. Hào quang xuyên vào thân thể. Trung lão ma lại hóa thành mặt xanh nanh vàng to lớn vô hình thể tượng. Ngay vào lúc này. Trên bầu trời mây đen nồng đậm đến cực hạn. Như chút nước mưa to. Đột nhiên hạ xuống. Tầng tầng mây đen chỗ sâu. Hồ quang điện cuồn cuộn. Nguyên bản thê hà nuốt dương minh mông chân trời. Đột nhiên đen như mực đậm. Ngươi còn có mấy viên nguyên bảo châu. Trung lão ma lạnh giọng như sắt. Đã không tổn thương được ta. Làm gì lãng phí mố tài sản. Nói gần nói xa đã đem Hứa Dịch làm người chết. Hoàn toàn chính xác. Chiến đến tận đây khắc. Hắn nhận định Hứa Dịch đã ra tận hết chuẩn bị ở sau. Mà hắn. Nhưng Thủy Trung cất giấu đòn sát thủ sau cùng chưa từng vận dụng. Mưa to như thác nước. Trung lão ma đứng tại trong mưa. Lặng lặng chờ đợi lấy dược lực thôi phát. Thân thể phục hồi như cũ. Âm lãnh ánh mắt. Gắt gao ngưng trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch xoay người ngồi vững vàng. Không động không giao. Hắn dù miệng phun máu tươi. Kỳ thực bị thương không nặng. Thậm chí có thể nói huyền đình tôi thể quyết uy lực. Để hắn vui vẻ không hiểu. Nguyên Bảo Châu uy lực đáng sợ. Hắn được chứng kiến. Khắp cho rằng thôi động Nguyên Bảo Châu. Cho dù có thể phòng ngự xuống tới. Chí ít cũng phải trên thân trọng thương. Nào có thể đoán được. Cơ hồ bình yên vô sự. Miệng phun máu tươi. Bất quá là to lớn sóng khí chấn động. Khí huyết trào lên. Nội phủ nhận một chút thương tích. Trung lão ma liếc xéo lấy hắn. Hứa Dịch cũng bình tĩnh nhìn xem Trung lão ma. Hai người như vậy lặng lặng nhìn xem. Phảng phất giống như hai con hung thú. Đều đang tích xúc sau cùng thế lực. Làm lấy phát động một kích cuối cùng chuẩn bị. Ngay vào lúc này, Nguyên Bảo Châu cử bảo nhấc lên tuyết lãng cuối cùng dồn dập kết thúc. Chào đón hai người cách không nhìn nhau. Lông tóc không tổn hao gì. Đầy khắp núi đồi. Đột nhiên nhớ tới kinh thiên động địa giống như kinh hô. Chí cường cuộc chiến. Thật là chí cường cuộc chiến. Đơn một màn này. Chẳng biết nhiều ít lòng người bên trong ngầm hô một tiếng đáng giá. Thuyền rồng phía trên. Liệt Hành không mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt nhợt nhạt. Một bên Hồng trưởng lão đồng dạng mặt không còn chút máu. Hai người trong lòng nghĩ mà sợ giống như núi kêu biển gầm vọt tới. Lão Hồng, may mắn a. Liệt Hành không lẩm bẩm nói. Hắn lại nói một nửa. Hồng trưởng lão lại hoàn toàn sáng tỏ. Biết được Liệt Hành không lời nói sự tình. Chính là lúc đó hai người mật nghị muốn ám hại Hứa Dịch sự tình. Nếu là quả thật thi hành. Chỉ nhìn Hứa Dịch giờ phút này triển lộ thủ đoạn. Trước không đề có thể hay không thất bại. Cho dù thành công. Liệt Hỏa Thương Hội trả giá cao. Cũng nhất định là chưa từng có. Bầu trời kéo qua đảo thứ nhất Hồ Quang Điện thời khắc. Trung lão ma động. Đã khôi phục hoàn toàn hắn. Không nguyện ý lại cho Hứa Dịch lưu lại khôi phục chỗ trống. Thân thể cao lớn, phun như điện ánh sáng, Hứa Dịch lại một chút không động. Trung lão ma khóe miệng nổi lên cười lạnh. Không chút nào kinh ngạc. Đây là cảnh giới quyết định tốc độ bay khác biệt. Tại hắn bức bách phía dưới. Họ Hứa căn bản không thể nào trốn chạy. Miễn cưỡng thôi phát ra một đầu hỏa long. Trung lão ma không tránh không né. Trực tiếp nghênh hỏa long đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lại lần nữa đem Hứa Dịch ôm vào lòng. Liền tại hắn quấn chặt Hứa Dịch khi. Một đạo kim sắc dây nhỏ. Bỗng nhiên đem hắn quấn chặt. Phi tốc quấn quanh nhất tạp lại nhất tạp. Tốt tạc tử trung lão ma lạnh hừ một tiếng. Nhấp mạnh lên vạn cân sức lực. Quấn chặt thân thể kim tuyến. Một chút không động. Hắn cảm thấy dần dần bối rối. Hồn sát nháy mắt rời thân thể. Cái kia kim tuyến vẫn như cũ một chút không động. Ngược lại là Hứa Dịch nhờ vào đó cơ hội. Thân thường hồn sát oai. Hắn cường hắn nhục thân. Đúng là nhẹ nhõm phòng ngự. Đáng chết trung lão ma quá sợ hãi. Hai tay càng là gắt gao nắm lại Hứa Dịch. Biết được giờ phút này nếu là buông ra. Nhất định chết không có chỗ chôn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một vệt ánh sáng sáng lại lần nữa nổ tung. Luận sáng người kém xa nguyên bảo châu bảo tạc. Uy lực tựa hồ cũng xa kém xa. Căn bản không có tuyết lãng lật lên. Có thể chỗ kinh khủng. Khiến hơn 100.000 người ré mắt. Hứa Dịch cùng trung lão ma đều bay ngược mà quay về. Ngã quỷ chỗ trống. Lôi đình chi lực. Hắn vận dụng đúng là lôi đình chi lực kia là cái thứ gì. Lại có thể tùy ý hóa hình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiết tinh. Làm sao có thể là thiết tinh. Thiết tinh dù có thể hóa hình. Làm sao có thể có đáng sợ như vậy độ dẻo. Ngươi không nhìn thấy a? Một cây tinh tế kim tuyến. Cơ hồ đâm chọt giữa không trung. Huống chi. Nơi nào có kim sắc thiết tinh. Thật sâu tâm cơ. Thật sâu tâm cơ. Làm kỳ vũ trận. Lại là vì cách này. Cải biến thiên tượng. Lại là vì thời khắc này quyết tử một kích. Kẻ này tâm trí đáng kinh đáng sợ. Thuyền rồng phía trên. Liệt Hành không toàn thân rét run. Lạnh giọng hạ lệnh. Lão Hồng. Nhanh chóng truyền lệnh. Để trong phủ tận lên nhân mã. Toàn lực đuổi tới. Thiếu chủ đến cùng vì sao lần sau cấp lệnh Hồng trưởng lão trợn tròn đôi mắt. Hoàn toàn không nghĩ ra. Liệt Hành không âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng trận chiến này. Trung lão ma còn có mạng sống cơ hội Hồng trưởng lão nói. Liền trước mắt tình huống nhìn. Trung lão ma định khó địch nổi Hứa Dịch. Có thể Hứa Dịch chiến thắng. Đối với chúng ta không phải có lợi nhất a. Chúng ta vừa vặn hỏi hắn muốn cái kia chiêu hồn phiên. Liệt Hành không nói. Lão Hồng ngươi đừng quên nơi đây có hơn 100.000 đôi mắt. Hồng trưởng lão lông măng lóe sáng. Ngươi là nói, là nói. Liệt Hành không gật đầu nói. Chính là. Yêu nghiệt như thế. Người mang nhiều như vậy bảo vật. Ai cho phép hắn sống sót. Không thừa dịp to lớn chiến sau khi. Suy vi thời điểm. Đem diệt giết chết. Lưu này thiên đại hậu hoạn tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 185 tan ra Hồng trưởng lão sâu cảm giác Liệt Hành không nói có lý. Cho dù bọn hắn không muốn diệt sát Hứa Dịch. Có là người muốn tiêu diệt. Không bằng chính mình hạ thủ. Họ Hứa trong tay đủ loại bảo bối. Mà không đi nói. Riêng là hắn sử dụng ra 8 tấm tấn thân phù. Cùng vượt qua đại vu thể thuật đoán thể bí pháp. Chính là tuyệt đại đa số cường giả. tuyệt không buông tha tồn tại. Bên ngoài sân loạn mây rồn rập, trong tràng lại tĩnh lặng như tuyết. Hứa Dịch bố cuộc cuối cùng làm ra tác dụng. Đám người cho rằng hắn chỉ bày ra kỳ vũ trận, lại không biết lặng yên ở giữa, hắn đem đoạt được đại lượng ô âm ngọc đều chôn ở tuyết đọng chỗ sâu. Bởi vì lấy hắn duy nhất một lần trồng chất mà ra, ô âm ngọc giống như đống tuyết ẩn tại tuyết đọng chỗ sâu. Lại thêm có kỳ vũ trận kỳ mê hoặc, lấy Trung lão ma cảm giác cũng chỉ đã nhận ra kỳ vũ trận kỳ, lại không để ý đến đại lượng trồng chất ô âm ngọc. Ô âm ngọc thuộc cực âm, ngày mưa dầm thời tiết tốt nhất hấp dẫn lôi điện. Kỳ vũ trận chỉ đủ thành mưa, lại gọi không đến lôi điện, duy ô âm ngọc xứng đôi mới có thể có này hiệu quả. Bố cuộc đã thành, Hứa Dịch mới không có rảnh tiếp tục cùng Trung lão ma chơi va chạm mạnh trò chơi. Khi Trung lão ma ỉ vào thần tốc kinh người, đem hắn quấn chặt thời khắc, hắn gọi thiết tinh vào bàn tay, trường lực thôi động, thiết tinh hóa thành quấn dây thừng, lập tức đem Trung lão ma trói lại. Hứa Dịch âm mưu ngày mưa sông mục đích cuối cùng vẫn là muốn mượn nhờ thiết tinh chi diệu. Thiết tinh trải qua âm dương nhị khí thu xếp về sau, không chỉ có phân giải năng lực tăng cường rất nhiều, độ dẻo cũng có kinh người khuyết trương. Năm đó chỉ có thể kéo dài tới 30 trượng, bây giờ khuyết trương gấp 10 không thôi. Hứa Dịch dùng thiết tinh trói lại Trung lão ma về sau, trưởng lực thôi động không ngừng, thiết tinh tiếp tục kéo dài tới, như một cây dẫn điện kim châm, đâm tại lôi điện giữa trời. Trong đó kết cục, căn bản không cần nói cũng biết. Lôi điện hạ xuống thời khắc, Hứa Dịch còn muốn lấy buông tay, có thể hắn thu tay tốc độ lại chỗ nào bị kịp được lôi điện buôn tập tốc độ. Nhất thời gian, lôi đình hạ xuống, Trung lão ma cùng hắn đồng thời trúng chiêu. Lôi đình chi lực ngang ngược tại thân, sinh ra bảo uy. Có lẽ không có Nguyên Bảo Châu nhìn xem hùng vĩ, có thể sinh ra lực phá hoại cấp số nhân thắng qua. Kia là từ nhục thể đến linh hồn thương tổn nghiêm trọng. Hai người mới tản ra, liền riêng phần mình bổ nhào. Trung lão ma nửa bên thân thể đều nổ tan, so sánh nhục thân hư hao, âm hồn đồng dạng nhận lấy vết thương lớn. So sánh Trung lão ma, Hứa Dịch đồng dạng ngã sấp xuống chỗ trống, nửa ngày không thể động đậy. Có thể âm hồn cơ hồ không tổn hao gì, nhục thân cũng không có gì thương tích, chỉ có quanh thân huyệt khiếu tê liệt không thôi. Huyền đình tôi thể quyết chính là lấy lôi đình chi lực rèn luyện quanh thân huyệt khiếu, để đạt tới tôi thể nhục thân mục đích. Lôi đình nhập thể, trước hết nhất xâm nhập không phải làn da, xương cốt, mà là huyệt khiếu. Cái này chính là Hứa Dịch dám dẫn lôi đình công kích lực lượng. Giờ phút này, hắn dù quanh thân tê liệt, lại cơ hồ chưa chịu tổn thương gì. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy Trung lão ma đã giãy lấy ngồi dậy. Hứa Dịch hoàng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này đại vu thể thuật lại có đáng sợ như vậy uy lực, liền lôi đình chi lực cũng không thể nhất cử diệt. Hắn chính thầm kêu hoàng bét, đã thấy Trung lão ma run rẩy bàn tay tung ra một khối khay ngọc, thoáng chốc một đảo lam quang hiện lên, đem Trung lão ma quanh thân bảo vệ, lại là hộ trận. Ngọc bài mới vẩy ra, Trung lão ma điên cuồng hướng trong miệng khuyên đảo lấy đan dược. Tế hồn dịch càng là nguyên một bình đều khuyên đảo vào miệng. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch quanh thân tê liệt thoáng giảm bớt, vội vàng cổ động khí hải, mới từ thiếu thương huyệt bên trong chảy ra một chút sát khí, khuấy động mà ra, đem hơn 10 trượng bên ngoài thiết tinh chuyển vào tay tới. Thiết tinh tới tay, Hứa Dịch không dám lơ là, thôi động cái kia một tia một sợi sát khí, xung kích huyệt khiếu quanh người, cảm giác tê dại giống như thủy triều thối lui. Mấy chục giây về sau, Hứa Dịch có thân đứng lên khỏi ghế, vung tay lên, giải trận thạch hoành không mà hiện, phân hồn phóng ra. Giải trận thạch oanh oanh tỏa ánh sáng, từng đạo quang văn tại không trung xen lẫn, tốc độ vô cùng nhanh chóng, hơn xa ngày đó từ công tử thi triển. Đại lượng đan dược, tế hồn dịch nhập thể, trung lão ma có thể thoáng thở dốc. Nhất là hắn thu thập đan dược, cơ hồ đều là chân quý bảo đan, hơn xa bình thường, hiệu quả rất tốt. Thoáng qua, nhục thân thương tích liền có phục hồi như cũ hiện ra. Duy chỉ có âm hồn tổn thương, nhất là khó lành. Cho dù đại lượng tế hồn dịch nhập thể, âm hồn thương thế khôi phục được lại là cực chậm. Hiển nhiên giải trận thạch trận pháp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liền muốn tạo thành. Trung lão ma ngăn chặn tất cả tạp niệm, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, hòng mau chóng khôi phục thương thế. Không hơn trăm hơi thở, đan dược và tế hồn dịch dược hiệu phát huy hoàn toàn. Trung lão ma thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ vào Hứa Dịch phẫn nộ quát: đáng chết tiểu bối, đi chết. Đã thấy hắn đột nhiên lấy ra một cái kim sắc cái bình, trong miệng nói lẩm bẩm, bình miệng phong ấm lập tức giải thể, một điểm màu tím nhạt sương mù tràn ngập ra, kết thành một đầu màu tím nhạt tiểu xà, thẳng hướng trung lão ma mũi miệng chui vào. Ngay vào lúc này, giải trận thạch hư không bên trong trận pháp cuối cùng bố trí hoàn toàn, kim quang lói lên, kim sắc hư không thủ ấm bão táp thẳng vào, bắt lấy trung lão ma hộ thể đại trận, ra sức kéo một cái. Nhưng nghe một đạo nhẹ phúc âm thanh truyền đến, hộ trận lập tức giải. Hứa Dịch chẳng biết cái kia màu tím sương mù đến cùng làm gì dùng, lại biết vô luận như thế nào không thể bỏ mặt trung lão ma thành sự. Lúc này đánh ra tấm thứ 9 tấn thân phù, thân hóa lưu quang, bão táp thẳng vào. Trung lão ma khẩn trương, hai tay ra sức, nháy mắt đem kim bình đập nát. Đại lượng sương mù tím lan tràn ra, tại không trung ghét thành từng đạo màu tím nhạt tiểu xà, hướng hắn miệng mũi cuồng nhào mà đi. Hứa Dịch bão táp mà đến, màu tím tiểu xà cũng không ngừng hướng trong miệng hắn chui đến. Màu tím tiểu xà mới nhập khẩu, quanh người hắn khí huyết lập tức sôi trào. Âm hồn tiểu nhân lập tức cảm nhận được to lớn áp bách, thân thể cơ hồ đã mất đi khống chế, bị tấn thân phù lực mang theo sông ra trăm trượng, tự trung lão ma bên người bôi đi qua. Nhất thời gian, trung lão ma cùng Hứa Dịch riêng phần mình đình chỉ động đậy, tất cả đều đắm chìm trong rút ra màu tím tiểu xà bên trong. Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, trung lão ma khóe mắt ngẫu nhiên tránh lộ tinh quang, mặt mang vẻ đắc ý. Đó là cái gì? Sao sinh dược gì như vậy? Mau nhìn! Hai người khí huyết cơ hồ sôi trào, quanh thân khói trắng ớt ra, ngăn cách vài dặm, ta lại có thể cảm nhận được hai người mạch máu bảo lồi. Triệu lão gia tử, ngày già đức cao vọng trọng, kiến thức vô song, có thể biết được cái kia màu tím sương mù đến cùng là vật gì. Lão phu nhưng chưa từng thấy qua, bất quá nhìn tình hình này, cho là một đám phồng lên khí huyết, thôi phát huyết mạch, lớn mạnh nhục thân mãnh dược, là bảo mẫu huỳnh hương. Trời ạ, đúng là bảo mẫu huỳnh hương, hơn trăm nghìn nhiều người, đến cùng tàng long ngọa hổ. Lập tức liền có người nhận ra cái kia màu tím sương mù lai lịch, kinh thanh hộ. Ai ngờ này một tiếng hô lên, tràng diện triệt để sôi trào. Trung lão ma lại được như thế thần vật, như thế thần vật, chẳng lẽ không nên hiến cho quang minh tôn giả a? Bảo mẫu huỳnh hương, cái trước bút ký truyền kỳ bên trong đồ vật, lại thật tồn tại. Truyền thuyết vật này không phải là không được tan ra. Triệu lão gia tử, đến cùng cái gì là bảo mẫu huỳnh hương? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua vật này. Trương gia tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua nhiều thứ, vẫn là lão tử đến nói cho ngươi đem. Cái này bảo mẫu huỳnh hương, nhưng thật ra là mẫu long kình tâm huyết ngưng tụ mà thành. Mọi người đều biết, chỉ có mẫu long kình tại sinh tử thời khắc, tâm huyết nhất là đầy đủ. Nếu là khó sinh mà chết, tâm huyết ngưng tụ, trải qua vô số năm tháng cỏ rửa, thành một khối hương thơm như ngọc đồ vật. Loại này bảo bối, chỉ có cơ duyên xảo hợp có thể đủ thu hoạch được. Mà cho dù thu được, còn phải vô số tuế nguyệt ôn dưỡng, mới có thể khiến cho bảo mẫu Huỳnh Hương tan ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 186 truy binh cái gọi là tan ra. Có phải hay không hiện tại loại này màu tím sương mù bộ dáng? Thế nhưng là mố lại không biết cái này màu tím sương mù đến cùng có tác dụng gì rồi. Long kình là cái gì? Kia là đáy biển hung mãnh nhất hải thú. Tâm huyết năng lượng ẩm chứa vượt quá tưởng tượng. Cho dù là vô số tuế nguyệt cọ rửa tẩy lễ, tan ra như thế một nhúm nhỏ, cũng không phải là thường nhân có thể thừa nhận được. Một khi phục dụng, nhẹ thì gân lạc đứt đoạn, nặng thì bảo thể mà chết. Đã như vậy, cái kia trung lão ma làm sao còn dám phục dụng? Nha! Là! Nhất định là trung lão ma tự phụ tu vi, có thể chống cự được cái này bảo mẫu Huỳnh Hương. Có thể hắn tại sao muốn đập nát cái bình, để bảo mẫu Huỳnh Hương tràn ngập, biến tướng để họ Hứa thôn phệ? À, ta hiểu được, hắn định là muốn cho họ Hứa bảo thể mà chết. Hắn là âm tôn cường giả, gân lạc bền bỉ, vượt quá tưởng tượng. Họ Hứa lại không có như vậy bền bỉ gân lạc, chắc chắn bị bảo mẫu Huỳnh Hương sinh sinh no bảo. Thuyền rồng phía trên, Liệt Hành Không khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo đến cực điểm, Hồng trưởng lão cũng sắc mặt xám ngoét. Hồng trưởng lão mới truyền âm liệt hỏa thương hội tụ tập lực lượng, hướng nơi đây chạy đến. Có thể chiếu trước mắt tình thế nhìn, tựa hồ lập tức liền phải truyền âm trở về, để mới phát động nhân mã, tranh thủ thời gian rụt về lại. Đơn nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi nào còn có lại phái người tới đây tất yếu. Ngay tại toàn trường ồn ào náo động cuồng nhiệt bên trong, Hứa Dịch cùng trung lão ma thân hình đồng thời phát sinh kịch biến. Hai người xương cốt từng tấc cất cao, làn da từng tấc sản nứt, thân hình tăng vọt. Mà theo kịch biến phát sinh, trung lão ma từ diệu kế được bán đến khiếp sợ không thôi, lại đến bây giờ không thể nào tiếp thu được. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Hứa Dịch có thể cùng hắn đồng thời tại bảo mẫu Huỳnh Hương thôi hóa dưới phát sinh hình thể biến dị. Duy bởi vì cách này bảo mẫu Huỳnh Hương căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được, lại không đề hắn là âm tôn cường giả, gân lạc vốn là cứng cỏi đến cực điểm, tất nhiên vượt xa Hứa Dịch. Riêng là hắn tu hành đại vu thể thuật, đối với gân lạc nghiền ép mở rộng bản thân liền có trợ giúp thật lớn. Mặc dù họ Hứa tiểu tặc cũng muốn cường hãn đoán thể thuật, nhưng từ trong lúc giao thủ, đoán thể thuật phát huy uy lực, huyệt khiếu cùng vang lên, hắn liền biết được Hứa Dịch tu hành đoán thể thuật đi được là khiếu huyệt, mà không phải gân lạc. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch gân lạc lại cũng bền bỉ đến có thể chống đỡ đến bảo mẫu Huỳnh Hương thôi hóa nhục thân trình độ. Mười hơi thở qua đi, trung lão ma thân hình đình chỉ thôi hóa, nhục thể của hắn đã bành trướng đến gần như một người nửa độ cao, bắp thịt cả người giống như thương nhâm, đáng sợ hình thể, chừng bốn người vây kín. Nhưng mà để trung lão ma nghẹn họng nhìn chân chối, cả đời khó quên một màn xuất hiện. Hứa Dịch còn đang không ngừng mà thôi hóa, thân cao trực tiếp xông phá một trượng, ngực rộng cơ hồ đạt đến hắn lần dư. Nếu như nói hai người đều là hoang thú, Hứa Dịch là hoang thú bên trong hùng sư, trung lão ma thì là hoang thú bên trong xài cẩu. Trung lão ma triệt để hóa đá, hắn không thể nào hiểu được một màn này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy là thiên ý như thế, trời muốn hắn diệt vong. Nếu không, làm sao có thể xuất hiện cảm hồn trung kỳ tiểu bối, có vượt xa hắn bền bỉ gân lạc. Bi thương tại tâm chết, hắn đình chỉ không sợ đối kháng, lòng tràn đầy chỉ còn lại đối với lão tặc thiên vô tận oán niệm. Hắn thấy, hắn không phải thua ở Hứa Dịch trong tay, mà là thua ở lão tặc thiên trong tay. Hứa Dịch một đôi cự thủ đập nát đầu của hắn thời khắc, hắn như cũ không có động tác. Mưa như chút nước, bầu trời tối đen đen như mực, đầy khắp núi đồi bên trong, vô số con mắt nhìn chăm chú vùng trời này. Không ai có thể lý giải một màn này, không có ai biết đây là vì cái gì. Hứa Dịch lấy ra thu hồn bình, thậm chí còn không động dùng thu hồn trận pháp, liền đem Trung lão ma tàn hồn thành công thu nhập. Nguyên bản lấy Trung lão ma âm tôn tu vi, chân hồn vô cùng cường đại, thoát ly thân thể, muốn đào thoát không phải là việc khó. Nào có thể đoán được, Trung lão ma bị lôi đình oanh kích, âm hồn bị thương rất nặng, cứ thế tại suy yếu đến thậm chí vô pháp đối kháng thu hồn bình bên trong đơn giản nhất câu hồn trận pháp. Lấy đi Trung lão ma âm hồn, Hứa Dịch gọn gàng hái đi tu di giới, phá đi bốn cái lồng giam, phóng lên tận trời. Trung lão ma âm hồn mới bị Hứa Dịch lấy đi, Ngọc Long Tuyết Nguyên bên trên màu đỏ khu vực liền cáo biến mất, cấm chế tự giải. Hứa Dịch thân dù to lớn, tốc độ bay so hóa hình trước nhanh không hạ gấp 10, giống như một đảo mây trôi, ngàn trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền nhảy lên thuyền rồng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Hứa huyên đại triển thần uy, tráng ta Liệt Hỏa Thương Hội uy danh. Liệt Hành không rạng rỡ hướng Hứa Dịch nghênh đón, mặt mày ở giữa nơi nào còn có nửa phần sát cơ. Hứa Dịch thân hình lập tức tăng vọt, giống như mây mù vùng núi thân thể, nháy mắt cướp đến Liệt Hành không trước người, lấy tay cầm ra. Liệt Hành không bị nắm đại truy huyệt, xách ở giữa không trung. Hứa huyên, Hứa huyên, ngươi đây là làm cái gì? Liệt Hành không gấp giọng kêu to. Hồng trưởng lão cũng hoàng hồn, năn nỉ nói: Hứa tiên sinh, bớt giận bớt giận, thiếu chủ làm sai chỗ nào? Ngươi nói chúng ta cải, nhận đánh nhận phạt đều được. Chiêu hồn phiên, đúng, chiêu hồn phiên chúng ta từ bỏ, hiệp ước hết hiệu lực, hiệp ước hết hiệu lực. Liệt Hành không vội vàng nói, hắn thật sự là sợ vỡ mật, hắn là âm tôn cường giả không giả, có thể Hứa Dịch lấy như thế hình thái tồn tại tại trước người hắn, đáng sợ uy áp, lại để hắn liền ý động thủ cũng không sinh ra. Đã thấy Hứa Dịch lăng không ném ra ngoài ba viên đen nhánh trận kỳ, cờ xí bên trên cắt thêu lên một cái khô lâu, lạnh lẽo bức nhân. Nhiếp hồn kỳ Liệt Hành không gặp một lần phía dưới vong hồn đại mạo, lão hồng cứu ta, cái này nhiếp hồn kỳ chính là dùng để câu bắt âm tôn cường giả âm hồn dùng. Hứa Dịch sớm chuẩn bị, vốn là giữ lại đối phó Trung lão ma dùng, bây giờ lại làm cho Liệt Hành không trước tiêu thụ. Hồng trưởng lão vừa muốn động tác, Hứa Dịch hai tay khép lại, cho dù Liệt Hành không lấy âm tôn mạnh nhục thân, nháy mắt hóa thành một đống thịt nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch chân to bước ra, thẳng đem đang chờ công kích Hồng trưởng lão đạp thành thịt nát. Tranh thủ thời gian lưu loát thu hai người âm hồn, lấy tu di giới, Hứa Dịch thẳng tiến phòng điều khiển, chiếm điều khiển bàn, đem mấy tên hồng vận đường người phục vụ đều khu cách, thôi động thuyền rồng, tốc độ cao nhất hướng bắc bão tố đi. Ngay vào lúc này, vô số đạo thân ảnh nhảy lên không mà lên theo sát thuyền rồng về sau. Liệt Hành không nói không sai, đến mức này ai cũng không chịu bỏ mặt Hứa Dịch cứ vậy rời đi. Giờ phút này, một thân hóa thành yêu thân, khủng bố tuyệt luôn, khó mà mạnh diệt. Dược hiệu tổng có dùng hết thời điểm, đợi đến bảo mẫu Huỳnh Hương dược lực hóa hết, không tin nhiều như vậy cường giả còn lưu không được người này. Huống chi người này các loại thủ đoạn, đám người đã nhìn đến rõ ràng, có phòng bị, lại động thủ, tự có thể chiếm được tiên cơ. Hứa Dịch loại nào tâm trí, đối với chúng người tâm lý thấy rõ, chỉ lo điều khiển thuyền rồng hướng bắc phi độn. Thuyền rồng thần tốc không phải là cơ quan chim có thể so sánh, thoáng qua liền vứt bỏ vô số truy binh, chỉ còn lại hơn 20 vị âm tôn cường giả cùng 20 hồng vận đường thuyền rồng bão táp mà tới. Hơn 20 vị âm tôn cường giả thuần túy lấy hồn sát ngoại phóng, thu hoạch được mạnh mẽ tốc độ. Không bao lâu, một đám truy binh câu thông thỏa đáng, hơn 20 vị âm tôn cường giả tất cả đều lên 20 thuyền rồng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 187 tham kiến. Đối với một đám truy binh động tĩnh, Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn, chỉ thúc nắm lấy thuyền rồng, Bão táp đột tiến. Sau nửa canh giờ, truy binh lại thêm 20 thuyền rồng, lại là được tin, sớm phục kích, vòng vây mà tới. Hứa Dịch thao túng thuyền rồng, lách qua vòng vây, vẫn như cũ hướng bắc phi nhanh. Liền tại lúc này, sau lưng truyền đến tiếng hô hoán. Họ Hứa, ngươi trốn không thoát. Ngươi ký thư khiêu chiến toàn bộ hỗn loạn tinh hải. Ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị tìm tới. Mố đại biểu Hồng Vận Đường, khuyên ngươi đầu nhập ta Hồng Vận Đường, chính là lẽ phải. Hứa Dịch chỉ làm không nghe, vẫn như cũ hướng bắc phi nhanh. Ngay vào lúc này, 4 chiếc thuyền rồng nhìn không được trước sau vây kín mà tới. Hứa Dịch chợt từ thuyền rồng bên trong đằng không mà lên, thân hóa mây trôi, truy tinh cản nguyệt, giây lát đi rồi than về. Liền nghe 4 đạo kinh thiên động địa tiếng vang, 4 chiếc thuyền rồng đều hóa thành mảnh vỡ, trên 100 đạo thân ảnh lập ra. Đám người si ngốc lập tại không trung, đưa mắt nhìn Hứa Dịch lái thuyền rồng bay đi, lại không người dám truy, thậm chí không người nói chuyện. Thực sự là Hứa Dịch vừa mới hiện ra thủ đoạn quá mức dọa người. Hơn 10 vị âm tôn cường giả đồng thời xuất thủ, đáng sợ năng lượng quang đoàn, mấy muốn xoắn nát thiên địa. Hứa Dịch ỉ vào yêu thân, lại nhẹ nhõm né qua năng lượng quang đoàn, tại mọi người dưới mí mắt đem 4 chiếc thuyền rồng đều vỡ nát. Hứa Dịch một hơi thoát ra mấy trăm dặm, cuối cùng lại có hơn 10 không thuyền rồng xông tới, lại không người dám qua tại tới gần, đều treo tại phía sau, chỉ đợi Hứa Dịch yêu thân tiêu tán. Lại vọt ra hơn 300 dặm, bảo mẫu huỳnh hương dược lực cuối cùng bắt đầu chậm rãi biến mất. Vì vòng vây Hứa Dịch, hỗn loạn tinh hải tất cả thế lực lớn cơ hồ đều xuất động. Hứa Dịch bên này mới có biến hóa, liền bị hơn 10 con vũ điểu bắt giữ. Tin tức truyền về, nhất thời gian tất cả thuyền rồng đều tại toàn lực tăng tốc. Một đầu ngon cá béo đã bỏ đi lân giáp, tốn hao to như vậy tâm lực, tự không người muốn ý từ bỏ. Dược lực tan hết, Hứa Dịch quanh thân khó chịu. Bạo mấu huỳnh hương dược lực thực tại kinh thế hãi tục, thậm chí vượt qua hóa yêu đan, cơ hồ có thể lấy bảo hủy tâm huyết sánh vai. Giờ phút này, dược lực hóa tận, cảm giác cường đại vừa đi, quanh người hắn bùn rùn cực kỳ, mệt mỏi được như muốn hôn mê. Cảm giác bén nhảy bên trong, vô số cường giả tự thuyền rồng thoát ra, cuồng cướp mà đến, có thể lấy từ thân oai, mà vượt qua thuyền rồng tốc độ. Tất nhiên là đều là âm tôn cường giả. Tốt tặc tử, chạy không được, ngoan ngoãn lưu lại bảo bối, bản tôn lưu ngươi một cách mạng. Họ Hứa lại chạy liền đến bắc cảnh thánh đình quan ải, ngươi không đường có thể trốn, ngoan ngoãn đầu hàng. Mố là Vô Cực tông tông chủ, đầu nhập tại bản tôn cho phép ngươi mạng sống. Phân loạn tiếng quát chưa dứt, hơn 10 đạo bóng người đã hiện tại Hứa Dịch trước mắt. Các loại đại chiêu vừa muốn thúc ra, đã thấy Hứa Dịch thông thần thanh quang lói lên, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hồng Vận Đường một vị phó đường chủ, cầm trong tay một đạo dẫn sắt la bàn, phía trên che Hứa Dịch ký kết thư khiêu chiến. Đã thấy la bàn phía trên một điểm lục sắc tinh mang phi tốc du tàu. Phó đường chủ nghẹn họng nhìn chân chối, quát lớn, người lại đã đến trăm dặm có hơn, hẳn là kỳ phụ. Hẳn là kỳ phù, không thể nghi ngờ. Cái này một quát lớn, đám người tất cả đều tâm lạnh. Lập tức, chính là to lớn hối hận cùng không cam lòng ở trong lòng hiện lên. Nguyên bản, đám người truy kích Hứa Dịch, nguyên nhân chủ yếu chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Mà Hứa Dịch khả năng tinh thông phù thuật, thì là Hứa Dịch chỗ mang đông đảo ngọc bích bên trong mắt sáng nhất một khối. Nếu như nói trước đây chỉ là suy đoán, đợi đến Hứa Dịch lại sử dụng ra tấn thân phù bên ngoài một loại kỳ phù, đám người hoài nghi cơ hồ đều bị ngồi vững. Đám người còn không hết hy vọng, còn đợi truy kích. Vị kia Hồng Vận Đường phó đường chủ thật giống như bị bóp cổ vịt đực, âm thanh lời gọi lại đi trăm dặm. Người kia lại đột phá quan ải, thành công tiến vào Bắc Cảnh Thánh Đình. Giờ khắc này, mọi người không khỏi hoài nghi lỗ tai của mình có nghe nhầm hay không. Cái này sao có thể ta hiểu được. Người này hơn phân nửa là Bắc Cảnh Thánh Đình thám tử. Chính vì nhiệm vụ mà đến. Nói không chừng nhiệm vụ chính là hướng Trung Lão Ma mà đến. Hẳn là như thế, nếu không như thế siêu quần bạc tuổi nhân vật, sao lại đột nhiên xuất hiện, giống như hoành không xuất thế. Đáng chết. Nếu là như vậy, cái này khiên cơ bàn còn để làm gì, một khi vô ý, cả bàn đều thua. Thiên phát sát cơ. Nhân lực làm sao? Hao phí hai tấm tật phong phù, Hứa Dịch thành công đột phá trùng vây quay trở về Bắc Cảnh Thánh Đình. Cho tới như thế nào đột phá quan ải, lại không phải cái gì thần cơ diệu toán, mà là đi được trình tự bình thường. Cái này hỗn loạn tinh hải tuy là một khối ngoài vòng giáo hóa chi địa, cũng không có nghĩa là Bắc Cảnh Thánh Đình cam nguyện từ bỏ. Hứa Dịch tại đại chiến trước chiều tối, đi tới tỉnh Xuyên Nguyên, đi vào cửa hàng kia, chính là một nhà chuyên cung cấp Hứa Dịch cái này đến Bắc Cảnh Thánh Đình làm nhiệm vụ người. Lấy được qua quan hướng dẫn tra cứu chắp đầu điểm. Chỉ cần có công văn chứng minh liền đi. Hứa Dịch lấy được qua cửa ải hướng dẫn tra cứu đột phá quan ải tự không phải việc khó. Đương nhiên, đột nhập quan ải trước đó, Hứa Dịch vẫn chưa quên chuyện quan trọng. Lấy ra miễn oán bài bóp nát. Trên đỉnh đầu cuồn cuộn oan hồn. Tất cả đều ngưng kết thành oán châu. Trên đầu sông thẳng tới chân trời hắc vụ. Cũng như vậy trừ khử. Vào tới Hùng Quan. Đi vào thành trì. Nơi đây gặp nhau Hoài Tây Phủ. Còn có hơn 10 vạn dặm. Dựa vào cơ quan chim. Không nói đến muốn tiêu hao vô số cơ quan chim. Riêng là thời gian. Cũng không kịp. Cưới truyền tống quang môn. Tất nhiên là duy nhất lựa chọn. May hắn Diệt Liệt Hành không cùng Hồng Trưởng Lão. Thu được gần 20.000 linh thạch. Nếu không, chỉ sợ liền thừa truyền tống quang môn linh thạch cũng không bỏ ra nổi. Nói đến, hắn còn thu được Trung Lão Ma tu di giới. Nếu đem giết người đoạt giới, so sánh một chuyện làm ăn, Hứa Dịch tất nhiên sẽ này cọc chuyện làm ăn dẫn mà sống bình nhất lỗ vốn một lần. Trung Lão Ma tu di giới bên trong giống tuyết, chẳng những không có linh thạch, liền đan dược cũng không, trừ một thanh xương tuyết xích cùng bốn cái cách lồng, lại không dư vật. Hao tốn hơn 2.000 linh thạch, truyền tống mấy lần, tinh hồng tia nắng ban mai phá vỡ vạn trượng biển mây thời khắc, Hứa Dịch về tới Lãnh Dương Phong. Tính toán khoảng cách kỳ hạn chót còn có 5-6 ngày, hắn vội vã điều trị thân thể, liền thong thả quay về Tiên Võ Nhai giao nộp lệnh. Khống chế Lãnh Dương Phong võ lệnh còn tại Tiên Võ Nhai bên trong, hắn bay vút lên. Tại hộ trận bên ngoài, hô quát mấy tiếng, lão thái nhìn thấy là hắn, hoảng vội vàng buông ra cấm chế. Vượt quá Hứa Dịch đoán trước, tới đón hắn, lại không ngừng lão thái, hắn mới thu môn đồ Triệu Vô Lượng mấy người đều tại. Tham kiến trưởng môn hơn 10 người đen nhịp tại trước người hắn quỳ đầy đất. Trừ Triệu Vô Lượng mấy người 10 vị cùng hắn ký kết thành tâm thành ý cấp đời thứ 2 môn đồ. Còn lại đám người, Hứa Dịch đều không biết. Bất quá nhìn đám người riêng phần mình về liệt trình tự, hắn liền đoán được nhất định là mọi người mới thu nhận sử dụng môn đồ. Loại này khuyết trương hình thức tại toàn bộ Hoài Tây Phủ môn phái bên trong cực độ phổ biến. Hứa Dịch chỉ cần nắm giữ đời thứ 2 môn đồ, lại không can thiệp đời thứ 2 môn đồ khuyết trương thế lực, thu nhận sử dụng đệ tử. Đạo lý rất đơn giản. Hắn hay là thiên hạ đệ nhất môn thực lực, liền cũng ở đây loại khuyết trương bên trong cấp tốc mở rộng. Sơ lần gặp gỡ, Hứa Dịch thân là một môn lãnh tụ, đương nhiên sẽ không để đám người tay không mà về. Huống chi trải qua hỗn loạn tinh hải mài rũa, của hắn tầm mắt lại không giống với lúc trước. Lúc này ném ra ngoài một túi linh thạch cùng Triệu Vô Lượng, ước chừng hơn 300 viên, để cho chư vị ba đời môn đồ chia đều, xung làm lễ gặp mặt vật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 100 chương 188 linh mạch một đám ngưng dịch tiểu bối. Ngẫu nhiên có hai vị cảm hồn giai đoạn trước lão hủ, tất cả đều quỳ gối cáo tạ. Thanh âm bên trong tràn ngập kích động khó tự kiềm chế người. Không tại số ít. Hơn 300 viên linh thạch. Một đám ba đời môn đồ chia đều. Mở đến không ai trên thân. Cũng có 5-6 viên nhiều. Nhiều như vậy linh thạch. Đối với một đám còn dãy rua trên ăn no mặc ấm ba đời môn đồ mà nói. Không thể nghi ngờ là bút khả quan tài phú. Chính là cái này một bút ban thưởng phát xuống. Lập tức để từ trên xuống dưới trung tâm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nhất là một đám ba đời môn đồ. Đầu nhập môn phái là vì cái gì còn không phải môn phái bảo hộ. Tài nguyên thu hoạch. Thiên hạ đệ nhất môn trưởng môn như thế hào sảng. Thiên hạ đệ nhất môn thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ban thưởng xong một đám ba đời môn đồ. Hứa Dịch liền vẫy lui đám người. Lưu lại Triệu Vô Lượng mấy người 10 vị đời thứ hai môn đồ. Hỏi thăm hỏa linh thạch hạ lạc thăm dò được như thế nào. Đây chính là hắn rời đi trước đó. Lưu cho đám người nhiệm vụ. Mọi người phân biệt tập hợp. Thu hoạch không lớn. Trừ một viên từ đám người hợp lực mua lại hỏa linh thạch. Bị Triệu Vô Lượng cầm trong lòng bàn tay. Đưa đến phố cận. Chỉ có hai người tại hai cái thương hội nghe nói có đấu giá hỏa linh thạch hạ lạc. Hơn người lại là liền hỏa linh thạch bên cạnh cũng sờ không được. Thất vọng sau khi. Hứa Dịch cũng là có thể hiểu được. Hỏa linh thạch vốn là chân quý. Không phải đấu giá hội. Sẽ không tùy tiện hiện thân. Không khỏi bị các thế lực lớn. Dẫn làm áp đáy hòm bảo vật. Bình thường cảm hồn trung kỳ cường giả. Bất quá là giới này tầm thường nhất nhân vật. Há có thể tùy tiện chạm đến cái này trọng bảo bên cạnh. Hứa Dịch động viên vài câu tại mọi người chối từ dưới ban thưởng 3.000 linh thạch nhận cái này viên hỏa linh thạch. Khởi bẩm trưởng môn. Phân thuộc chúng ta thiên hạ đệ nhất môn thành trì. Đã từ tiên võ nhai chuyển xuống tới. Còn xin trưởng môn hạ lệnh. Triệu Vô Lượng ôm quyền dứt lời trong lòng bàn tay nhiều phần phong thủy đồ. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới. Hắn còn có cái thành trì còn chưa tiếp thu. Bất quá có Phùng Đình thuật tại. Hắn không trông cậy vào có thể có vật gì tốt lưu cho mình. Liều mạng hàng năm 10.000 linh thạch hao tổn chính là. Lấy tấn thân phù bảo lợi. Cái này điểm hao tổn với hắn mà nói. Không tính là cái gì. Hắn tiếp nhận Triệu Vô Lượng trong lòng bàn tay phong thủy đồ quét liếc mắt thầm nghĩ quả nhiên. Nguyên lai phân phái cho hắn chính là Hoài Tây phủ cảnh nội thành nhỏ. Cách Lãnh Dương Phong chỉ có 300 dặm. Thành trì đã nhỏ. Dân chúng cũng phá. Cảnh nội tựa hồ còn có trộm cướp. Thương mậu không phong. Thu thuế gian nan. Trong dữ liệu sự tình. Lão Triệu dẫn đầu. Các ngươi riêng phần mình nhận. Đem thành trì này quản lý đứng lên. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Hứa Dịch phân công vài câu. Làm qua loa. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lại không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Lượng nháy mắt. Đám người hiểu ý. Riêng phần mình hành lễ cáo lui. Trưởng môn Triệu tiên sinh chỉ sợ có lời muốn nói. Theo hầu ở bên lão thái bỗng nhiên mở miệng. Hứa Dịch chỗ nào nhìn không ra Triệu Vô Lượng rõ ràng là vì bảo vệ cho hắn uy nghiêm mới áp chế đám người nghi vấn. Không đợi Hứa Dịch tương chiêu. Triệu Vô Lượng liền ở ngoài cửa cầu kiến. Lão thái đem người mời tiến đến. Hứa Dịch nói. Lão Triệu có thể là vì thành trì sự tình Triệu Vô Lượng nói. Trưởng môn minh xét. Hoàn toàn chính xác vì thành trì sự tình. Hứa Dịch nói. Thành trì cằn cỗi. Khó mà nói lời. Ngươi tự xử trí chính là. Không cần phải chuyện lớn chuyện nhỏ. Liền tới xin chỉ thị tại ta. Hắn trước mắt trọng tâm. Hoàn toàn không tại kinh doanh thành trì phía trên. Căn bản không chú ý được tới. Triệu Vô Lượng nói thuộc hạ minh bạch chỉ là có một chuyện còn phải báo cáo trưởng môn. Hắn biết được nhà mình trưởng môn từ trước đến nay tài đại khí thô. Dù làm không rõ vị này trưởng môn căn nguyên. Chỉ nhìn hào sảng. Võ lực. Cùng dám cùng Phùng Đình Thuật trở mặt. Nhất định có chỗ ỉa lại. Hơn phân nửa không thiếu cái kia kinh doanh thành trì lợi. Có chuyện nói thẳng ngươi ta làm gì khách khí. Triệu Vô Lượng là trước hết nhất đầu nhập Hứa Dịch môn đồ tự nhiên được hắn mắt xanh. Triệu Vô Lượng nói. thuộc hạ chỉ là nghe nói trưởng môn muốn tìm kiếm hỏa linh thạch tung tích. Kỳ thật nếu là kinh doanh tốt thành trì, khả năng có trợ cho hỏa linh thạch lục soát cầu. Chỉ giáo cho Hứa Dịch đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn trước mắt có hai đại nhiệm vụ hạch tâm. Một, thu thập địa hồn phù. Bây giờ, hắn đã ở huyền đình tôi thể quyết thúc cầm dưới. Kết xuất hoàn chỉnh nghiệp hỏa hồng liên. Mang ý nghĩa hắn cảm hồn trung kỳ đã tu đến đỉnh điểm. Chỉ cần thu thập địa hồn phù, liền có thể bắn vọt âm tôn chi cảnh. Âm tôn chi cảnh không chỉ có mang ý nghĩa thực lực đề thăng, còn mang ý nghĩa có thể càng lớn khả năng cầu được càng lớn địa vị. Trừ ngoài ra, khác một nhiệm vụ chính là thu thập đại lượng hỏa hệ linh thạch. Chỉ có đại lượng hỏa hệ linh thạch, hắn mới có thể hoàn chỉnh thôi diễn phù thuật, nghiên cứu ra hỏa hệ kỳ phù. Triệu Vô Lượng nói là như vậy. Nếu là có thể cực lớn đề thăng thành trì phì nhiêu, với tư cách quản lý phương thì có thể tham gia cấp bậc cao hơn thành trì ở giữa giao lưu. Cũng không phải là không có khả năng thu hoạch được hỏa linh mạch tin tức. Một đầu hỏa linh mạch. Nói Triệu Vô Lượng đôi mắt chột dạ, quả là im lặng. Thực sự là việc này hắn nói tại trong miệng, cho dù là mặc sức tưởng tượng cũng cảm thấy vạn phần không hợp lý. Hỏa linh mạch đây là loại nào lượng lớn giá trị linh mạch, làm sao có thể bị chính mình trưởng môn đoạt được. Nói cẩn thận chút. Hứa Dịch lại là điển hình nhất vọng tưởng người, từ trước đến nay thờ phụng người có bao lớn mật, có bao lớn sản. Nhắc tới cũng chẳng trách hắn có này nghĩ. Ai bảo hắn một đường đi tới, không khỏi là trên mũi đao nhảy múa, nhảy vọt kỳ phong. Triệu Vô Lượng mặt đỏ lên. Thuộc hạ cũng chỉ là nghe nói chút vụn vặt. Biết được linh mạch tựa hồ tại thành trì giao lưu cấp độ cao tin tức truyền bá lúc mới có thể xuất hiện. Cho tới tường tình, thuộc hạ cũng thực sự chẳng biết. Nhưng thuộc hạ lại là nghĩ qua. Linh thạch này tuy là thiên sinh địa trưởng, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói ai tại đất hoang bên trong nhặt được thiên nhiên linh thạch. Dưới đây phỏng đoán, linh thạch hiển nhiên là lấy linh mạch hình thức tồn tại, từ những đại nhân vật kia khai thác, mới lưu thông đến cảnh đời bên trên. Triệu Vô Lượng lời vừa nói ra, Hứa Dịch nghe được ngây dại. Hắn chợt phát hiện chính mình lại cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Thật giống như hắn tại Đại Xuyên thời như vậy, không nghĩ tới tiền vàng vì sao cuối cùng thành thông dụng tiền tệ. Hắn vào tới giới này, nhưng cũng chưa nghĩ qua linh thạch đến cùng vì sao mà tới. Giờ phút này, nghe được lời nói của Triệu Vô Lượng, hắn đột nhiên ý thức được linh mạch tồn tại. Lòng dạ một chút mở ra, ném ra ngoài 10 viên linh thạch thưởng chối từ liên tục. Triệu Vô Lượng, Hứa Dịch mừng khấp khởi bế quan đi. Còn có mấy ngày thương thế trên người hắn còn chưa hồi phục, vừa vặn mượn cách này cơ hội, khôi phục một chút thân thể. Vào tới đồng phủ, Hứa Dịch ăn vào đan dược, khoanh chân vào chỗ, điều trị một lát, ý niệm khẽ động. Từng đoạn khắc lục tại huyết mạch văn tự, lập tức hiện lên ở chỗ sâu trong ấp. Giờ phút này, hiện lên ở trong đầu hắn văn tự, chính là hỏa hệ lá bùa chế luyện chi pháp. Phương pháp này hắn từ người áo đen chỗ được đến. Bởi vì lấy chuyện quá khẩn cấp, đúng là xưa nay không từng đọc qua. Giờ phút này rảnh rỗi, hắn tự đắc nghiêm túc đọc qua một phen. Tổng cộng bất quá mấy trăm lời, hắn đọc được cực chậm. Đợi đến xem hết, hắn mới hoàn toàn minh bạch chính mình hỏa cương sát tác dụng đến cùng có bao nhiêu a rộng rãi. Nói một cách khác, nếu không phải là hỏa cương sát, cái này hỏa hệ lá bùa chế luyện chi pháp, hắn căn bản là không có cách tu hành.